không được, không được. Ta này phó lão xương cốt liền phải tan rã. Giữa trưa thời gian, mọi người đều bắt đầu ngồi ở râm mát địa phương nghỉ ngơi. Lưu thái phó lại là ở kêu la, thật đúng là mệt chết. Bích Giao cười nói, nghĩa phụ, nếu là ngài cảm thấy mệt, có thể trở về. Bích Giao nói xong lúc sau nhìn về phía tứ gia, nói, còn có tứ gia, lúc này thái dương lớn, tứ gia cùng nghĩa phụ đi về trước đi. Triệu mụ mụ đã là chuẩn bị tốt đồ ăn, các ngươi trở về rửa mặt lúc sau. Dùng cơm trưa liền nghỉ ngơi đi. Tứ gia lắc đầu, nha đầu, tại hạ không mệt. Tuy rằng thật lâu không có như vậy làm việc, nhưng là thật sự cảm thấy không mệt. Ngược lại là có một loại thể xác và tinh thần đều được đến phóng thích giống nhau cảm giác. Bích Giao gật gật đầu, nếu là các ngươi không quay về, kia chỉ có ủy khuất các ngươi ăn cùng những người khác giống nhau đồ ăn. Lưu Thái Phó nghe xong lúc sau lập tức giống như là đánh xương cả tím giống nhau, trên mặt đều lộ ra ủy khuất thần sắc, nha đầu, khuê nữ, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi ta? Bích Giao đạm cười, buổi tối trở về cấp nghĩa phụ làm tốt ăn, hiện tại chỉ có thể là tạm chấp nhận ăn. Giữa trưa cơm trưa, chuẩn bị chính là cơm tẻ, còn có lạp xưởng, thịt heo, rau xanh. Mọi người đều là ở trên núi nghỉ ngơi thời điểm ăn cơm trưa. Đối với Lưu Thái Phó cùng tứ gia tới nói, ủy khuất đồ ăn, đối với còn lại người tới nói lại là thực tốt. Tứ gia lại là ăn thật sự có vị, cũng may. Ngọc Tình nhìn đến bọn họ không có trở về, kêu Triệu mụ mụ làm một ít vớt phấn cùng nhau đưa lại đây. Vớt phấn hơn nữa bơ lạc, Lưu Thái Phó lúc này mới nói là ủy khuất khuất miễn cưỡng chính mình ăn một bữa cơm. Vẫn luôn vội đến Thái Dương hoàn toàn xuống núi, đại gia mới bắt đầu trở về. Đại thụ là đã là đều chém, chỉ cần ngày mai đi đem này đó thụ đều cấp khiêng trở về là được. Ít nhất tiểu chi tiểu nha tất cả đều kêu những cái đó phụ nhân cấp chém khai trói lại tới. Đến lúc đó liền chọn hồi Tô gia đại viện hậu viện đi, phơi khô lúc sau liền có thể thiêu. Trên đường trở về, Bích Giao cùng tứ gia vừa nói vừa cười. Nha đầu, đêm nay cơm chiều, có thể hay không cho ta xào một cái cơm chiên trứng? Về tới sân thời điểm, Bích Giao đang muốn phải rời khỏi, tứ gia hỏi. Bích Giao sửng sốt một hồi, nghĩ tới thượng một lần Tô Mạch Trần cố ý kêu chính mình làm cơm chiên trứng, nói vậy không phải Tô Mạch Trần chính mình thích ăn, mà là bởi vì là tứ gia thích ăn đi. Bích Giao mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên là có thể, này một cái còn không đơn giản. Buổi tối Bích Giao cấp Lưu Thái Phó làm mấy cái ăn ngon đồ ăn, lại cho hắn cầm một hồ tử trúc tía rượu, mà cấp tứ gia lại là nhiều một mâm cơm chiên trứng cùng ủ lâu năm thiêu đao tử. Mệt mỏi một ngày, cơm nước xong về tới chính mình phòng thời điểm, nhìn đến chính là Diệu Ân thực không vui ngồi ở trên ghế quý phi. Bích Giao nhắc tới tinh thần tới, đi qua đi, ai làm nhà ta tiểu bảo bối sinh khí. Diệu Ân thấy được Bích Giao mang theo tiểu tính tình, nghĩ không để ý tới Bích Giao. Bích Giao bất đắc dĩ nói, hôm nay thật đúng là mệt chết, về đến nhà Diệu Ân ca nhi đều sẽ không thông cảm thím. Diệu Ân không thích thím. Bích Giao xoay người sang chỗ khác, cũng không xem Diệu Ân. Diệu Ân nghe xong lúc sau, chớp chớp mắt, hỏi, thím nói dối lời nói, rõ ràng chính là ngài không cần ta. Ngài giữa trưa đều không trở lại bồi ta ăn cơm, còn có chính là ngươi. Đi ra ngoài cũng không nói cho ta, ngươi đều không yêu ta, không để bụng ta. Còn nói cái gì ta là ngươi bảo bối, đều là lời nói dối. Bích Giao cảm giác được cái này tiểu gia hỏa có điểm không giống nhau, cười hỏi, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Diệu Ân mới nói, hôm nay ta cùng các bạn nhỏ cùng đi chơi bùn, có người nói nhà của chúng ta là làm giàu bất nhân. Nói thím cùng thúc thúc đánh làm tốt sự danh nghĩa tới kiếm tiền, đây là muốn bức tử người. Ta nghe xong trong lòng tự nhiên là không vui, bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy? Diệu Ân đã cùng khóc nức nở nói, thím cùng thúc thúc làm sự tình, bọn họ chẳng lẽ đều không có xem ở trong mắt sao? Vì sao còn muốn nói như vậy đâu? Bích Giao nghe xong lúc sau có điểm dở khóc dở cười, Diệu Ân, chúng ta làm chuyện gì đều là, không thể yêu cầu ai đều thích chúng ta. Làm người làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Diệu Ân, chúng ta tồn tại, xử thế duy, khiêm, tự lợi hại, nếu một mặt cuồng vọng tự phụ, tự cao tự đại, chỉ biết mất đi xử thế căn bản, rơi vào cái lẻ loi hữu quạnh, nghìn người sợ chỉ bêu danh kết cục. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, mặc kệ chỗ nào, đó là ngày sau mặc kệ làm ra bao lớn thành tích, hoặc là có năng lực thân cư địa vị cao, nhất định phải nhớ kỹ, không thể không coi ai ra gì, không thể được ý vong hình, có bản lĩnh không cần khoe khoang, thỉnh giáo không chọn người. Ta và ngươi thúc thúc làm, chỉ là chính mình cảm thấy chính mình hẳn là muốn đi làm sự tình, không cần quá mức với để ý ánh mắt của người khác, rất nhiều chuyện, làm chính là làm. Căn bản không cần người ngoài tới như thế nào đi đánh giá, khả năng cho phép sự tình, chúng ta làm được vui vẻ chịu đựng. Không vì danh không vì lợi, tùy người khác như thế nào nói. Đừng đem người ngoài nói xem đến quá nặng, cũng đừng đem danh lợi xem đến quá nặng. Phù hoa qua đi, cuối cùng đều là mây khói thoảng qua. Rất nhiều thời điểm, là cây to đón gió, chúng ta liền không cần quá mức với đi tích cực. Ngươi còn nhỏ, nên là vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Bên ngoài sự tình, có ta và ngươi thúc thúc đâu. Diệu Ân cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng là ngươi cũng không đúng, nói tốt về sau sẽ bồi ta ăn cơm trưa. Thím trong khoảng thời gian này đều rất bận, về sau tận lực đều trừ thời gian ra tới bồi bồi ngươi, nhưng hảo. Bích Giao bất đắc dĩ đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, cứ việc là lại mệt, ôm. Hắn thời điểm, đều cảm giác hảo rất nhiều. Ta muốn ở chỗ này bồi thím ngủ. Diệu Ân cười nói, Bích Giao gật gật đầu. Ngày hôm sau buổi sáng khiến cho Tần Thúc mang theo người đi trong núi sửa sang lại hảo những cái đó chặt bỏ tới cây cối. Bích Giao lại là ở nhà bồi Diệu Ân một cái buổi sáng. Buổi chiều khiến cho Lưu Thái Phó dạy dỗ Diệu Ân cùng Vân Mộng học tập. Càng là thu được tin tức, nói là Tô Vân Thành cùng Tưởng Hạo qua mấy ngày là có thể về tới. Tô Vạn Thăng cùng Tô Nái. Nái thật cao hứng. Muốn Bích Giao bồi bọn họ đến trong thị trấn đi mua một ít tốt vải vóc trở về, nói là phải cho bọn nhỏ làm mấy giường chăn tử. Bùn còn nghĩ làm xiêm y, Bích Giao lại là ngăn trở, bọn nhỏ đã là rời đi trong nhà một đoạn thời gian, hiện tại đuổi ra tới xiêm y không nhất định là thích hợp. Vẫn là phải chờ tới bọn họ trở về lúc sau, lại kêu Lăng Vi hỗ trợ. Mặc kệ hài tử là gầy, vẫn là béo, đều là yêu cầu trở về lại tùy người mà khác nhau đi làm thích hợp bọn họ. Xiêm oai mà không phải dựa vào chính mình cảm giác, đi làm ra một kiện không thích hợp bọn nhỏ ăn mặc xiêm oai buổi chiều đi trại chăn nuôi một chuyến. Tô Mạch Trần không ở, rất nhiều sự đều yêu cầu Bích Giao chính mình đi tự tay làm lấy. Vừa mới bắt đầu kiến trại chăn nuôi thời điểm bắt trở về tiểu chư đã là lớn lên rất nhiều, đều không sai biệt lắm có 100 cân một đầu. Thịt heo Vinh nhìn đến Bích Giao khó được tới một chuyến, thực vui vẻ hướng về Bích Giao giới thiệu trại chăn nuôi sự tình. Bích Giao cũng rất là nghiêm túc nghe, thịt heo Vinh nói được thực hăng hái. Đối với Bích Giao, thịt heo Vinh một nhà đều là cảm kích. Hiện tại nhà bọn họ một tháng liền có 20-30 lượng bạc thu vào, thậm chí có đôi khi có 6-70 chục lượng. Hiện tại trong nhà sinh hoạt cũng không phải là trước kia có thể so sánh nghĩ. Bích Giao ở trại chăn nuôi đi rồi một vòng xuống dưới, theo sau liền cùng thịt heo Vinh tách ra. Đi ra trại chăn nuôi, cảm giác được cái gì? Cuối cùng cười cười hướng về trại chăn nuôi bên ngoài đường xuống dốc vẫn luôn đi, theo sau hướng về đường nhỏ đi hướng xanh thẳm hồ. Liền ở Bích Giao đi đến xanh thẳm hồ trong chốc lát, một đạo bóng kiếm hướng về Bích Giao đâm ra. Bích Giao mang theo nhàn nhạt ý cười, nhảy dựng lên, tránh thoát kia nói đâm thẳng yếu hại trường kiếm. Thân xuyên đen như mực xiêm y trác hộ vệ đứng trên mặt đất, nhìn về phía đã là phiêu hướng về phía nơi xa Bích Giao, hung hăng hỏi, ngươi cứ nhiên là sẽ võ công. Bích Giao cười lạnh, nếu là ta không biết võ công, nói vậy lúc này đều đã là ngươi dưới kiếm vong hồn. Chắc hộ vệ, ngươi ta không oán không thù, ngươi vì cái gì nhất định phải trí ta vào chỗ chết. Chắc hộ vệ mang theo âm lánh ánh mắt nhìn về phía Bích Giao, muốn trách thì trách ngươi nhiều chuyện. Ngươi không nên cùng tứ gia đi được như vậy gần, bất luận cái gì muốn tiếu tưởng tứ gia người, đều là đáng chết. Bích Giao hử lạnh một tiếng, ngươi một cái nô tài, quản sự tình cũng không tránh khỏi quản được quá rộng. Tứ gia là ta cô cô nam nhân, không phải ngươi cái này hạ đẳng tiện nhân có thể tới gần. Trác hộ vệ cười cười, liền ngươi như vậy xuất thân, muốn cùng ta cô cô đánh đồng, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngươi cũng quá tự đại, bất quá ngươi hôm nay thật đúng là không nên là truy tìm ta đi vào nơi này, nếu là tới, liền lưu lại, không cần đi rồi. Bích Giao hung hăng nói, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại. bất luận cái gì một cái nguy hiểm tồn tại. Bích Giao nói xong lúc sau, nhảy dựng lên, trong tay lại là nhiều một phen trường kiếm, hôm nay ta liền phải ngươi táng thân tại đây. Bích Giao nói xong vung tay lên trung trường kiếm, Trác hộ vệ giơ lên chính mình kiếm, muốn chặn lại. Trác hộ vệ cũng không có đem Bích Giao để vào mắt, đối với hắn tới nói, vừa mới Bích Giao có thể né tránh hắn nhất kiếm, nói vậy chính là vận khí tốt mà thôi. Lại là ở háng hạ Bích Giao để nhất kiếm lúc sau mới biết được, nguyên lai cái này nha đầu chết tiệt kia võ công đáy như vậy hảo. Trác hộ vệ đang muốn toàn lực đi đối phó, lại là cảm giác được chính mình thân mình cứng đờ, cư nhiên không động đậy nổi. Bích Giao lại là nhẹ nhàng rơi xuống ở hắn trước mặt, cười nói, lần sau nhất định phải tiểu tâm một chút, không cần không thể hiểu được chúng kế cũng không biết. Ngươi đối ta làm cái gì tay chân? Trác hộ vệ hung hăng nói, cũng không phải cái gì tay chân, chỉ là đem hàn nhất mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc tê dùng để thử thử. Ngươi ngay từ đầu chẳng lẽ liền không có phát hiện, kỳ thật liền ở ngươi đang âm thầm theo dõi ta thời điểm, ta cũng đã là ở trong không khí hạ thuốc tê. Ta vừa mới cùng ngươi đánh nhau, vì chính là làm ngươi vận công cùng ta động thủ, như vậy có thể nhanh hơn thuốc tê ở trong thân thể ngươi phát tác hiệu lực. Trác hộ vệ, muốn trách, liền trách ngươi chính mình. Ngươi không nên đối ta động sát tâm. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không muốn đối với ngươi đau hạ sát thủ. Ta tất nhiên là biết chính mình không phải đối thủ của ngươi. Nếu là như vậy đơn đả độc đấu, ta ở ngươi trên tay tuyệt đối đi không đến 30 cái hiệp. Cho nên ta tự có thể là ám hạ sát thủ. Bằng không bị chết chính là ta. Bích Giao quay chung quanh Trác hộ vệ, cười cười. Này một phen nguyễn kiếm, thật đúng là vì ngươi cố ý chuẩn bị. Hôm qua mới gọi người đi đánh trở về, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm cơ hội đối ta xuống tay. Ngươi hảo đê tiện. Trác hộ vệ cắn răng nói. Đê tiện, ngươi một cái nhất lưu võ công nam nhân đối ta một cái tiểu nữ tử ra tay, ngươi không nói chính mình đê tiện. Ngươi một người nam nhân, cư nhiên muốn đánh lén ta một cái tiểu nữ tử, ngươi không nói đê tiện. Hại người chi tâm không thể có, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô. Nếu không phải ngươi đối lòng ta sinh sát ý, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Cho nên nói, đây là chính ngươi tự tìm. Bích Giao nói xong lúc sau, hô một tiếng, còn không ra. Theo sau một đạo màu đen thân ảnh liền xuất hiện ở Bích Giao bên người, tiểu thư. Đem người này cấp kéo đến một chỗ bí mật một chút địa phương cấp giết, còn có chuyện này không chuẩn nói cho ta ca ca. Bích Giao nói xong lúc sau, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhớ kỹ, hảo hảo chiêu đãi một chút vị này đại gia, làm hắn nếm thử các ngươi thủ đoạn. Bích Giao nói làm vẫn luôn giấu ở âm thầm ám vệ sinh sôi. Đánh một cái dùng mình, bọn họ thủ đoạn, từ trước đến nay đều là dùng để đối phó những cái đó chính mình hận thấu xương người. Có thể tưởng tượng được đến, tiểu thư thật đúng là đối với cái này muốn đang âm thầm đối chính mình giết hại chính mình người, hận thấu xương. Các ngươi là người nào? Các ngươi nếu là dám giết ta, liền chờ bị Trác thị nhất tộc đuổi giết đi. Trác hộ vệ cũng nóng nảy, hắn vẫn luôn cho rằng Bích Giao chỉ là giống nhau nông dân cá thể phụ, không thể tưởng được âm thầm cư nhiên là cất giấu chính mình cũng vô pháp điều tra đến ra tới thế lực. Chẳng lẽ chính mình thật sự sẽ chết ở chỗ này? Muốn trách thì trách chính ngươi, ngươi không nên là cái dạng này không biết lượng sức, cư nhiên muốn giết hại tiểu thư nhà ta, nếu là ra ở chỗ này, ngươi là chết một vạn thứ cũng không đủ. Ám vệ giáp hung hăng một chân đá vào Trác hộ vệ trên người, theo sau nhắc tới hắn, liền biến mất ở xanh thẳm bên hồ. Thực mau, xanh thẳm hồ khôi phục nguyên lai yên lặng. Bích Giao vui vẻ hướng về trong thôn đi đến, đối với Trác hộ vệ, sớm liền nghĩ muốn thu thập. Trác gia, tự nhiên là nghe nói qua, là đương kim hoàng hậu cùng thái hậu mẫu tộc. Nói vậy cái này Trác hộ vệ nói cô chính là hoàng hậu. Cái kia hại chết Tô Mạch Trần mẫu phi tiện nhân, hôm nay liền phải dùng Trác hộ vệ mệnh, thảo muốn một ít các ngươi thiếu Tô Mạch Trần. Chờ xem, hết thảy còn không có chính thức bắt đầu, một ngày nào đó, sẽ muốn các ngươi cả vốn lẫn lời còn trở về. Về tới Tô gia đại viện, Bích Giao nghĩ như vậy nhiệt đến thời tiết, liền đi kêu Triệu Mụ Mụ cho đại gia nấu một ít giải nhiệt rong biển đậu xanh nước đường. Bích Giao còn cố ý kêu Triệu Mụ Mụ để lại một mâm phóng lạnh. Đến lúc đó lại dùng chén tách ra, phóng đi hầm băng băng thượng một ngày, như vậy liền rất hảo. chỉ là nghĩ tới chính mình gọi người giết chắc hộ vệ, việc này, lấy tứ gia năng lực, nhất định là thực dễ dàng điều tra ra. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình có phải hay không quá xúc động? Nha đầu, ngươi tưởng cái gì, nghĩ đến như vậy mê mẩn. Lưu Thái Phó thình lình từ phía sau chạy ra, sợ tới mức đang suy nghĩ biện pháp Bích Giao nhảy dựng. Bích Giao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Thái Phó, nói, nghĩa phụ, người dọa người, hù chết người. Ta đây là kêu dọa ngươi sao? Là chính ngươi không biết suy nghĩ cái gì đâu. Ta kêu ngươi cũng không có nghe được. Lưu Thái Phó nhẹ nhàng gõ một chút Bích Giao đầu. Có chuyện gì, nghĩa phụ có thể giúp ngươi vội? Lưu Thái Phó chớp chớp mắt. Ta gọi người giết chắc hộ vệ. Bích Giao nhàn nhạt nói. Cái gì, ngươi cái này nha đầu, như thế nào khiến cho người đem chắc hộ vệ cấp giết, kia cũng không phải là giống nhau người. Lưu Thái Phó nhướng mày, có điểm đau đầu. Cái này nha đầu, thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Như thế nào? Lão nhân, ngài sợ. Bích Giao trừng trừng mắt, mang theo bất đắc dĩ kiểu khí hỏi. Lưu Thái Phó nhìn đến thật vất vả được đến khuê nữ như vậy, trong lòng lập tức liền mềm, bất đắc dĩ nói, nha đầu, cái kia chắc hộ vệ chính là đương kim mẫu tộc. Tứ gia thân phận không đơn giản, này đó ngươi đều đã biết đi, như thế nào liền như vậy xúc động. Bích Giao lập tức liền nói, lão nhân, ngài nói như vậy, có phải hay không kêu ta làm hắn giết chết tính? Lại không phải ta đi trêu chọc hắn, là hắn muốn đang âm thầm ám sát ta, lúc này mới chọc bực ta. Ngài hiện tại đây là trách ta đâu? Lưu Thái Phó nghe được chắc hộ vệ đang âm thầm ám sát nàng, lập tức liền nóng nảy, thế nào, thế nào, có hay không thương đến nơi nào? Bích Giao đi rồi vài bước, không cho Lưu Thái Phó tới gần, ngài còn quản ta làm gì, không phải nói ta xúc động sao? Lưu Thái Phó cười nịnh nọt nói, khuê nữ, nghĩa phụ đây là không biết cái kia đáng chết hỗn tiểu tử muốn giết ngươi. Hiện tại đã biết, giết liền giết. Ta Lưu gia khuê nữ muốn chỉ là sai tay giết một cái ám sát nàng sát thủ. Đã chết liền. Đã chết, không coi là cái gì, việc này có nghĩa phụ ở đâu? Bích Giao nghe xong lúc sau lắc đầu, không, nghĩa phụ, một người làm việc một người đương. Chuyện này, ta sẽ đi cùng tứ gia nói rõ ràng. Tuyệt đối không thể liên lụy ngài. Ngài có thể như vậy giữ gìn A Giao đã là thực vui vẻ. Bích Giao chỉ là muốn nhìn xem Lưu Thái Phó có thể hay không bảo hộ chính mình. Nghe được Lưu Thái Phó nói như vậy, lập tức cũng cảm thấy vậy là đủ rồi. Lúc trước vẫn là chính mình tính kế. Nghĩa phụ, hiện giờ có thể được đến nghĩa phụ như vậy giữ gìn, như vậy quan tâm, còn có cái gì không thỏa mãn? Nha đầu chết tiệt kia, nói chính là nói cái gì? Ngươi là của ta khuê nữ, ta không giữ gìn ngươi, giữ gìn ai? Lưu Thái Phó lập tức liền sụ mặt, thở phì phì nói, xem ra ngươi vẫn là không có đem ta cái này lão nhân coi như là người một nhà. Bích Giao biết Lưu Thái Phó nhất định là hiểu lầm, lập tức nói, lão nhân đừng hiểu lầm, A Giao chính là bởi vì đem ngài lão coi như là chính mình thân nhân, cho nên càng không hy vọng ngài thu được liên lụy. Có một số việc, A Giao cũng là minh bạch, càng là biết nếu là ngài vì ta đi tìm tứ gia, nói vậy sẽ thực khó xử. Chuyện này, ngài khiến cho A Giao chính mình đi giải quyết, nếu là giải quyết không được, ngài lại vì A Giao xuất đầu, nhưng hảo. Lưu Thái Phó thấy được Bích Giao kiên quyết, cuối cùng gật gật đầu, hảo, nếu là có chuyện gì, nhất định phải nói cho nghĩa phụ. Thiên đại sự tình, có nghĩa phụ đâu? Bích Giao cảm động đến gật gật đầu. Đúng rồi, ta đã đói bụng, nha đầu, có cái gì ăn ngon? Lưu Thái Phó thình lình tới một câu nói như vậy. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ phiên trợn trắng mắt. Bích Giao đi đến tứ gia cư trú Mai Uyển, thời điểm tứ gia đang ở luyện chữ to. Thấy được Bích Giao đã đến, tứ gia khiển lui Minh Vĩ. Tứ gia biết ta trở về tìm ngươi. Bích Giao nói chuyện cũng tùy ý nhiều. Hiện tại nàng là đem chính mình ở vào cùng tứ gia giống nhau vị trí thượng. Chỉ là đem tứ gia coi như là một cái nhận thức trưởng bối, mà không phải cao cao tại thượng quân vương. Càng không phải cao cao bắt đầu cho rằng thân phận cao quý hoàng tộc tông thân. Tứ gia mỉm cười nhìn về phía Bích Giao, nha đầu, lá gan thật đúng là không kém, cư nhiên liền ta bên người người đều dám như vậy đau hạ sát thủ. Bích Giao sửng sốt, cái này tứ gia thật đúng là thần thông quảng đại, mới bao lâu trong chốc lát sự tình, hiện tại cư nhiên là đã biết. Bích Giao cười nhạt, nếu là A Giao không tiên hạ thủ vi cường, nói vậy lúc này đầu mình hai nơi chính là A Giao. Chính là A Giao không muốn chết, làm sao bây giờ, chỉ có ủy khuất tứ gia hộ vệ. Ngươi cái này nha đầu, chẳng lẽ sẽ không sợ ta trách tội xuống dưới? Tứ gia cười lạnh. Tứ gia cũng là một người thông minh, chỉ là muốn mượn đao giết người mà thôi. Giết một cái nho nhỏ chắc hộ vệ, lấy tứ gia bản lĩnh, vẫn là có thể bãi bình. Bằng không, lại như thế nào sẽ nghĩ mượn A Giao tay, giết hắn. Bích Giao chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo khẳng định. Tứ gia nghe xong lúc sau cười ha hả, trong lòng lại là không thể không lại một lần đánh giá khởi cái này nhỏ sinh nông gia phụ nhân tới. Nếu là ta hải tử còn ở, nói vậy cũng sẽ thích ngươi như vậy nha đầu. Thủy Giao lại nói tiếp, ngươi thật đúng là đối ta tâm. Có giang nam nữ tử nên có dịu dàng, cũng có hồ nữ mới có giảo hoạt. Chỉ là đáng tiếc, ta không có cái này phúc khí nghe ngươi kêu ta một tiếng cha. Tứ gia nhớ tới chính mình nhất bảo bối hải tử, ánh mắt ám ám. Bích Giao đoán được, tứ gia là nhớ tới Dương Cẩn. Cũng không nói gì thêm, càng không thể có thể sẽ nói cho hắn, Dương Cẩn đó là Tô Mạch Trần. Mà là đạm cười nói, A Giao có tài đức gì? Tứ gia nói giỡn, chỉ là chắc hộ vệ sự tình, còn thỉnh tứ gia nói một câu, muốn như thế nào làm? Tiến vào, tứ gia đối với bên ngoài hô to một tiếng, theo sau Minh Vĩ vào được, phía sau còn đi theo một người nam nhân, một cái cùng. Chắc hộ vệ lớn lên giống nhau như đúc người. Bích Giao nhìn đến thời điểm cái thứ nhất ý niệm chính là, người này là giả, không phải chắc hộ vệ. Thuộc hạ Trác Dương, gặp qua gia. Minh Vĩ phía sau chắc hộ vệ quỳ xuống tới, nói, Trác Dương, chắc hộ vệ, không có khả năng, chính mình bên người ám vệ là ca ca chọn lựa kỹ càng, tuyệt đối không có khả năng sẽ thất thủ. Hảo, các ngươi trước đi xuống, có chuyện, ta sẽ kêu các ngươi. Tứ gia vẫy vẫy tay, nói, nha đầu, thấy được. Không, Trác Dương còn ở đâu? Tứ gia ha hả cười nói, cho nên nha đầu ngươi có thể yên tâm. Bích Giao cũng biết là chuyện như thế nào, quả thật là đế vương chi tâm, đi một bước xem trăm bước, nguyên lai là cái gì đều nghĩ kỹ, cái gì đều nghĩ tới. Chắc là đối với Trác Dương, tứ gia là sáng sớm liền nổi lên sát tâm, mà cái này dịch dung giả Trác Dương, càng là sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị tốt, vì chính là có một ngày giết Trác Dương, hảo thay thế. Đến lúc đó như vậy một người ở Trác gia, hắn căn bản là không cần lo lắng cái gì. Trác Dương là Trác gia gia chủ duy nhất cháu đích tôn, là đương kim thái hậu cháu trai, hoàng hậu cháu trai, đi theo tứ gia bên người, vốn chính là Trác gia người muốn lợi dụng điểm này biết nhiều một chút về tứ gia sự tình. Tứ gia có tâm, sáng sớm liền nghĩ tới trừ bỏ cái đinh trong mắt, nề hà chính là vẫn luôn không có cơ hội. Chỉ là A Giao không rõ, ngài vì cái gì như vậy yên tâm, liền không lo lắng cuối cùng không phải A Giao giết chắc hộ vệ, mà là A Giao bị chắc hộ vệ giết. Tứ gia cười nói, đây là không có khả năng, ngươi như vậy đắc nhân tâm nha đầu, tứ gia ta như thế nào bỏ được làm ngươi đã chết, ta người vẫn luôn đều đi theo âm thầm bảo hộ ngươi, cho nên mới sẽ phát hiện vẫn luôn đều có cao thủ giấu ở cạnh ngươi bảo hộ. Kỳ thật, nha đầu, tứ gia ta đối với chắc hộ vệ sự tình, không phải thực để ý. Để ý chính là, ngươi rốt cuộc là người nào? Bích Giao mỉm cười ngồi ở tứ gia đối diện. Theo sau nói, ta là người như thế nào? Ta chỉ là một cái bình bình phàm phàm người. Tứ gia hà tất đa tâm, A Giao muốn kỳ thật rất đơn giản, chính là nhiều kiếm tiền. Chỉ cần không có người ngăn trở ta kiếm tiền, ta là thực dễ nói chuyện. Nhưng là nếu là có người không biết chết sống, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bích Giao con ngươi hơi hơi lóe lóe, khóe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười khẽ. Tứ gia, A Giao tâm không lớn, chỉ có phu quân cùng người nhà. A Giao tâm cũng rất lớn, muốn sinh ý trải rộng thiên hạ, muốn làm cái này thịnh thế thiên hạ dưới một cái thịnh thế điển viên nữ tài chủ. Đối với bọn họ những cái đó ngươi lừa ta gạt, A Giao thật sự không thích. Nhưng là nếu là ai trước tới trêu chọc ta, như vậy A Giao cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Bích Giao nhìn về phía tứ gia, tứ gia ở nàng trong mắt thấy được nghiêm túc, thấy được không thể bỏ qua cẩn thận. Bích Giao nói, là ở nói cho tứ gia, mặc kệ nàng chính mình là thế nào che giấu chính mình sự tình, muốn thật sự không nhiều lắm, chỉ là hy vọng chính mình để ý người có thể hảo hảo, chính mình để ý người có thể qua đến hảo, ăn ngon. Càng không hy vọng lâm vào những cái đó ngươi tranh ta đoạt tiết mục đi. Nàng muốn chính là người nhà mạnh khỏe, muốn chính là một cái thuộc về Tô gia cùng trăm dặm Bích Giao thịnh thế điển viên. Nha đầu, ngươi người là giết Trác Dương, chuyện này ngươi không thể đẩy đường đến khai. Người sao, không giết cũng giết. Ta cũng liền không vì khó ngươi. Ngươi lấy Tô Mạch Trần danh nghĩa, đáp ứng ta một sự kiện. Như vậy Trác Dương sự tình, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi bái bình, bảo đảm sẽ không liên lụy đến ngươi một chút ít. Tứ gia trong con ngươi mang theo nhàn nhạt cười khẽ, nhưng là kia trong giọng nói lại là có một loại làm người vô pháp xem nhẹ nghiêm khắc. Tứ gia lúc này là nghiêm túc, mà không phải nói giỡn. Bích Giao cũng biết, lại là cười rộ lên, nói vậy phóng nhãn thiên hạ, ta là duy nhất một cái dám can đảm cùng tứ gia nói điều kiện người. Cũng không biết tứ gia đến lúc đó khai ra sẽ là bộ dáng gì điều kiện. A Giao phu thê năng lực hữu hạn, không nhất định có thể làm được. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi đi liều mạng, càng sẽ không muốn các ngươi làm các ngươi không có năng lực đi làm sự tình. Tứ gia nói, Bích Giao theo sau gật gật đầu, chỉ mong tứ gia có thể nhớ rõ chủ hôm nay lời nói, A Giao chỉ có thể là làm khả năng cho phép sự tình. Tứ gia nhìn, đến như vậy cẩn thận nha đầu, đều có điểm muốn cười ra tới. Thật đúng là phóng nhãn trong thiên hạ, chỉ có cái này nha đầu dám can đảm như vậy cùng chính mình để điều kiện, vẫn là cò kè mặc cả. Chỉ là tứ gia lại là đối với cái này nha đầu là một chút cũng chán ghét không đứng dậy. Đương Bích Giao cùng tứ gia đang nói điều kiện thời điểm, đã là tới rồi sông Hoài nói Phúc Châu Tô Mạch Trần lại là gặp phiền toái. Qua Phúc Châu, chính là sông Hoài nói Minh Tuyền Phủ, thiếu chủ. Chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một buổi tối lại đi. Đi theo Hách Liên mới hỏi nói. Hách Liên mới là tam trưởng lão ruột thịt tôn tử, là Hách Liên lão nhân trung thực ủng hộ. Tam trưởng lão một mạch từ trước đến nay đều là Hách Liên gia chủ đứng ở cùng trận tuyến. Nhưng thật ra đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là cùng trận tuyến. Tô Mạch Trần nhìn về phía Hách Liên mới, lại nhìn nhìn đã là đen xuống dưới thiên, gật gật đầu, tiên tiến Phúc Châu Thành, tìm một gian khách. Điếm nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại lên đường đi. Hách Liên mới cùng phía sau các huynh đệ đều nở nụ cười. Thiếu chủ, nghe nói Phúc Châu trong thành cô nương chính là nhất đẳng nhất. Tô Mạch Trần cười ha hả nói, nam nhân vẫn là muốn rụt rè một chút, bằng không đến lúc đó cưới không đến tức phụ. Hách Liên mới bĩu môi nói, thiếu chủ đây là lo lắng thiếu chủ phu nhân, nếu là đi ra ngoài làm loạn, đến lúc đó trở về lúc sau không chừng nhật tử có bao nhiêu khổ sở. Chính là chúng ta không giống nhau, chúng ta đều không có thể tử đâu. Tô Mạch Trần nhìn lướt qua phía sau huynh đệ, trở về lúc sau, kêu ứng bà cho các ngươi đều cưới thượng tức phụ. Mọi người đều ở nói giỡn, lại không biết, một hồi vô hình nguy hiểm đang ở hướng bọn họ tới gần. Tìm một nhà khách điếm ở lại lúc sau, đại gia kêu đồ ăn ăn lúc sau, Tô Mạch Trần liền hồi trong phòng của mình nghỉ ngơi. Trừ bỏ hắn ở ngoài, đại gia phòng đều là hai người cùng nhau trụ, lập tức liền quyết định đi sông Hoài nói Phúc Châu Dũng Hà Hoa Thuyền đi chơi một chút. Đại gia kêu lên Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần lại là lắc đầu, các ngươi đi thôi, chỉ là nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta còn muốn lên đường, chớ có quá muộn trở về, hơn nữa phải nhớ cho kỹ ghi nhớ, trăm triệu không cần trêu chọc sự tình. Mặc kệ gặp được sự tình gì, nơi này không phải chúng ta địa phương, mọi việc đều phải nhẫn nại. Hách Liên mới mang theo mọi người đều thực sảng khoái đáp ứng rồi. Xuống dưới, Dũng Hà là ở vào Phúc Châu trung tâm đường phố bên, dương liễu là lước, Dũng Hà hai bên đều là giả dạng rất đẹp, đủ mọi màu sắc đèn lồng cao cao treo. Dũng giữa sông, mấy đầu thuyền lớn cách xa nhau không xa ngừng ở to rộng Dũng giữa sông. Qua sông lên thuyền chính là thật dày bản tử làm thành nhưng di động cầu tạm. Này Phúc Châu thật đúng là không phải giống nhau náo nhiệt. Khó được ra tới, chúng ta liền phải hảo hảo thả lỏng một chút. Hách Liên mới cười ha hả. Nhìn hoa thuyền thượng không ngừng hướng về bờ biển du khách phất tay hoa thuyền cô nương. Còn lại vài vị huynh đệ đều cười nói thẳng là, nếu là về tới gia tộc, nơi nào sẽ có hôm nay như vậy tự do. Cho nên hôm nay muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Bằng không ngày mai lên đường thời điểm, ra sông Hoài nói, tiến vào vùng địa cực, như vậy liền không có như vậy náo nhiệt hảo chơi. Mấy người thực mau liền thượng hoa thuyền. Ai ra? Này vài vị tiểu ca là lần đầu tiên đến. đây đi, nhìn một cái, thật đúng là rất khó xem tới được như vậy tiếu công tử ca. Hoa thuyền mụ mụ mang theo vài vị trang điểm đến hoa hòe lộng lấy cô nương ra tới, cười ha hả hỏi. Hách liên mới bọn họ thượng hoa thuyền kêu ân xuân thuyền, là Phúc Châu lớn nhất hoa thuyền. Chỉ là vừa mới ra tới thời điểm, khách điếm tiểu nhị giới thiệu, nói là nơi này cô nương nhất thiện giải nhân ý, hơn nữa công phu thực hảo, còn có chính là này trên thuyền mỹ thực chính là nhất đẳng. Nhất, không phải bên ngoài địa phương có thể so, nghe nói vị này đầu bếp vẫn là hoa rất nhiều bạc từ hải ngoại mời đến. Cho chúng ta tới một gian tốt nhất xương phòng, sau đó thượng một ít các ngươi nơi này đặc sắc ăn vặt, còn có chính là kêu hai vị đánh đàn tốt cô nương tới cấp chúng ta đạn đánh đàn, còn lại liền không cần. Hách liên mới nhàn nhạt phân phó nói, hoa thuyền mụ mụ ngẩn người, công tử, nếu không liền nhiều kêu vài vị cô nương đi lên bồi cùng các ngươi, không phải mụ mụ ta tự thổi, chúng ta nơi này cô nương chính là nhất lưu, mặc kệ ngươi muốn thế nào tử, đều tuyệt đối có thể làm ngươi thỏa mãn. Một cái tiểu huynh đệ bị nói được trong lòng ngứa, muốn mở miệng đồng ý, lại là bị hách liên mới phát hiện, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, theo sau lãnh đạm nói, mụ mụ là nghe không hiểu tiểu gia ta nói, vẫn là mụ mụ không nghĩ phải làm sinh ý. Hoa thuyền mụ mụ nhìn đến hách liên mới là thật sự sinh khí, theo sau cười nịnh nọt nói, vị này ra không cần sinh khí, nô gia này liền mang tiểu gia đi xương phòng, sau đó kêu chúng ta nơi này đánh đàn tốt nhất nghe Tuyết Nhi đi cho đại gia đánh đàn trợ hứng. Nói xong lúc sau liền mang theo hách liên mới đoàn người đi xương phòng. Mụ mụ trong lòng nghĩ, nếu là cho các ngươi đi rồi, ta mới là ngốc tử. Vừa thấy toàn bộ đều là ăn mặc bất phàm, phi phú tắc quý đức. Liền tính là ở chỗ này ăn cơm uống rượu nghe một chút tiểu khúc nhi, chính mình đều có thể đủ kiếm không ít bạc. Hách liên nhất tộc không phải giống nhau gia tộc, mà là hơn 1000 năm lánh đời đại tộc. Tài lực thế lực đều là hùng hậu, đó là đối đãi hách liên nhất tộc phía dưới những cái đó đệ tử nhóm đều từ trước đến nay là không tệ. Huống chi lúc này đây ra tới bọn họ đều thay chính mình cho rằng là tốt nhất xiêm oai chờ đến mụ mụ mang theo người đi ra ngoài. Xương phòng chỉ còn lại có hách liên nhất tộc 8 vị huynh đệ, bởi vì bọn họ đều là cùng bối, đặt tên. Thời điểm đó là kêu hách liên mùng 1, hách liên sơ nhị, vẫn luôn bài đi xuống. Chờ đến bọn họ hài tử đồng lứa đó là ra hạng người, lại sẽ một lần kêu hách liên ra 1, hách liên ra nhị bài đi xuống. Đây là hách liên nhất tộc con vợ lẽ đệ tử đứng hàng, như là hách liên mới tổ tiên lại là hách liên nhất tộc con vợ cả, cho nên đặt tên thượng không cần dựa theo gia tộc phái hành đặt tên. Vừa mới bị hách liên mới chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đúng là này một hàng nhỏ nhất. Một cái, kêu hách liên 13, năm nay 17 tuổi, lần đầu tiên rời đi hách liên nhất tộc, đối với bên ngoài sự tình đều là tò mò vô cùng. Càng là nghe không ít rời đi quá hách liên nhất tộc huynh đệ môn trở về nói bên ngoài hoa thắm liễu xanh, nói bên ngoài thế giới là cỡ nào hảo chơi, còn không có ra tới quá hách liên 13 một lần đó là được đến gia chủ cho phép, có thể đi theo các huynh trưởng xuống núi tới rèn luyện, không thể tưởng được càng là có cơ hội đi theo thiếu chủ bên người cùng nhau trở về. Hơn nữa đối với hoa thuyền thượng sự tình, càng là tràn ngập tò mò. Ở hách liên nhất tộc, tộc quy thực nghiêm, từ trước đến nay là không cho phép làm loạn nam nữ sự tình, đó là ở Tây vực địa phương cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cũng là đi theo là những cái đó thúc thúc cùng các sư huynh cùng đi. Gặp qua người khác sự tình, cũng trộm xem qua này đó thư tịch, chính là không có tự mình thử qua. Hách liên 13 vốn tưởng rằng hôm nay buổi tối là có thể thử xem, không thể tưởng được hách liên mới có thể là cái dạng này nghiêm túc. Hắn nhìn về phía hách liên mới, hỏi, mới thiếu, vì cái gì chúng ta không gọi một ít cô nương? Hách liên 13 vừa nói sau, mọi người đều cười rộ lên, ngươi cái này tiểu quỷ đầu, mới bao lớn tuổi tác. Nếu là trở về làm trưởng lão cùng hộ pháp nhóm đã biết, xem ngươi như thế nào bị phạt. À, như vậy cũng sẽ bị phạt. Hách liên 13 kêu sợ hãi, ngày mai còn muốn lên đường. Chúng ta không thể bởi vì này đó lung tung rối loạn sự tình, mà làm cho chậm trễ thiếu chủ hành trình. Còn có chính là hộ pháp đã là trở về thông chi các trưởng lão thiếu chủ trở về sự tình. Hôm nay buổi tối ta mang các ngươi ra tới chỉ là nghe một chút tiểu khúc nhi, không phải kêu các ngươi tới làm tam làm bốn. Hách liên mới nhàn nhạt nói. Hách liên 13 uể oải nói, ta đã biết. Đợi trong chốc lát, mụ mụ liền mang theo Tuyết Nhi vào được, cho rằng lớn lên mỹ lệ như hoa. Cô nương, 15-6 tuổi tả hữu, nhưng là lại dáng người đầy đặn, chắc là Hoa Thuyền mụ mụ hà rất lớn tâm tư mới dưỡng ra như vậy cô nương, nếu là Bích Giao thấy được, nhất định sẽ nói, cũng không biết là ăn nhiều ít đậu phộng chân heo, vai chính, canh. Tuyết Nhi tiếng đàn nhưng thật ra không tồi, lại không phải Hách Liên mới thích, Hách Liên mới nói, ra tiêu tiền là tới làm trò cười, là muốn thả lỏng, cấp ra đạn một đầu nhẹ nhàng một chút khúc. Tuyết Nhi ủy khuất, nhìn thoáng qua Hách Liên mới, nhẹ nhàng gật gật đầu nói là, Hách Liên mới lại là giống khó hiểu ôn nhu giống nhau, cũng không thèm nhìn tới Tuyết Nhi liếc mắt một cái, uống chính mình ly chung rượu. Tuyết Nhi khẽ cắn môi, cúi đầu bắn lên một đầu nhẹ nhàng khúc, mà 13 lại là đang xem đến như vậy lúc sau, trong lòng có điểm khổ sở đi lên. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy cô nương, làm hắn 17 tuổi thiếu niên lòng có một loại muốn bảo hộ nàng xúc động. Mới thiếu, như vậy có thể hay không là quá bất cận nhân tình. Ngươi xem nhân gia cô nương đều khóc, còn không phải là một đầu khúc. Hách Liên 13 có điểm bất mãn nói. Hách Liên mới phiết liếc mắt một cái Hách Liên 13, một bên ngồi Hách Liên sơ bảy biết Hách Liên mới đây là sinh khí, vội vàng nói, 13, ngươi biết cái gì? Cho ta im miệng. Sơ năm cũng nói, lão thất nói đúng, 13 uống ngươi rượu, nói thêm câu nữa, ngươi liền lăn trở về đi. Hách Liên 13 có điểm bất đắc dĩ, có điểm tức giận, thở phì phì uống xong một chén rượu, theo sau có cấp chính mình đổ một ly. Mọi người đều chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hách Liên 13, cũng không nói gì thêm. Thật sự là tưởng không rõ, 13 người này cư nhiên vì một cái phong trần nữ tử, cùng huynh đệ sinh khí. Một khúc hết, mọi người đều cảm thấy có điểm mất hứng, theo sau cho 20 lượng đánh thưởng, đã kêu Tuyết Nhi đi xuống. Mà Hách Liên 13 vẫn như cũ là có điểm dầu dĩ không vui. Nhìn đến Tuyết Nhi sau khi ra ngoài, càng là một người chui đầu vào uống rượu. Hách Liên mới xem cũng không muốn xem một cái Hách Liên 13, thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì người này vì một nữ nhân là có thể đủ như vậy. Hách Liên nhất tộc cũng không phải không có nữ nhân, Tây Vực cũng không phải không có nữ nhân. Nếu là bên ngoài một cái bình thường bá tánh ra cô nương, nếu là ra thế trong sạch, tác phong tốt, tính tình tốt, nói vậy trưởng lão cùng hộ pháp còn có. Gia chủ đã biết, cũng sẽ không quá phản đối. Lại cứ cái này không biết cố gắng hỗn tiểu tử, cư nhiên thích một cái phong trần nữ tử. Hách Liên 13 nhàn nhạt nói, các ngươi uống trước, ta đi ra ngoài đi vừa đi. Hách Liên sơ năm nói, nhanh lên trở về, nhớ kỹ không cần trêu chọc thị phi. Hách Liên 13 vẫn là tuổi quá tiểu, đối với bên ngoài đạo lý đối nhân xử thế, thật đúng là một chút cũng không rõ. Hách Liên 13 gật gật đầu, ta đã biết, mới thiếu, ta đi ra ngoài. Hách Liên mới cũng không thèm nhìn tới Hách Liên 13 liếc mắt một cái, trong lòng thật đúng là có điểm sinh khí. Hách Liên mới cũng không phải keo kiệt người, nhưng là đối với Hách Liên 13 cái này hỗn tiểu tử, hôm nay chính là thật sự tức giận đến không được. Này dọc theo đường đi, cùng hắn nói như vậy nhiều bên ngoài sự tình, nhưng là hắn chính là một chút cũng không nhớ được. Hách Liên 13 nhìn đến Hách Liên mới như vậy, thở phì phì xoay người liền đi ra ngoài. Ngươi nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái, đây là cái gì thái độ, thật đúng là làm nhân sinh khí, hảo hảo, cư nhiên liền vì một cái như vậy dáng vẻ kẹp cơm phong trần nữ tử tới cấp ta sinh khí. Các ngươi nói, như vậy nữ tử có cái gì tốt, không cấm nói, hơn nữa động bất động liền lưu nước mắt. Ta Hách Liên gia tộc nam tử, nếu là đều giống Hách Liên 13 như vậy, thật đúng là muốn ra đại sự. Hách Liên mới hung hăng nói, mới, thật đúng là không nói. Ngươi cảm thấy không, thiếu chủ như vậy coi trọng chính mình cùng thiếu phu nhân cảm tình, như vậy có thể hay không không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Hách Liên mùng một nói chuyện ngữ khí từ trước đến nay là lãnh đạm, nhưng là lúc này đây lại mang theo một chút lo lắng. Đâu ra nô tài cười nói, các ngươi cũng thật là quá buồn lo vô cớ, nhà của chúng ta thiếu phu nhân thân phận cùng sau lưng thế lực tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng được đến, gia chủ cũng đáp. Ứng rồi, chúng ta càng không cần lo lắng, liền tính là không vì thiếu phu nhân sau lưng thế lực, ngươi ngẫm lại, lấy thiếu chủ xem người ánh mắt, thiếu phu nhân có thể kém đến đi nơi nào, ngươi lúc này đây ra tới cũng không đi hỏi thăm, thiếu phu nhân không phải giống nhau nữ tử, không cần dùng thiển cận ánh mắt đi đối đãi thiếu phu nhân. Liền ở Hách Liên mùng một đang muốn hỏi gì đó thời điểm, lại nghe tới rồi bên ngoài người lớn tiếng kêu to nói, giết người, giết người. Hách Liên mới cùng Hách Liên gia tộc còn lại vài người nghe thế thanh âm, trong lòng mạc danh hiện lên lo lắng. Hách Liên mới nghĩ tới vừa mới Tuyết Nhi đi rồi không bao lâu, Hách Liên 13 liền đi theo rời đi, cuối cùng đứng lên nói, đi xem sao lại thế này. Hách Liên sơ 5 cùng Hách Liên sơ 7 đám người cũng đứng lên, đều hướng về ngoài cửa đi đến. Chỉ nhìn đến khoảng cách Hách Liên mới bọn họ xương phòng cách đó không xa một khác gian trong xương phòng, trong ngoài đều là vây đầy người. Người không phải ta giết, thật sự không phải ta giết. Đột nhiên nghe được Hách Liên 13 thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Không phải ngươi giết, ta đều thấy, ngươi còn nói không phải ngươi giết ta ra thiếu gia, ngươi có biết hay không thiếu gia nhà ta là ai, ngươi cư nhiên dám can đảm giết chết lão gia nhà ta duy nhất nhi tử, ngươi quá độc ác. Ngươi thật sự không phải ta giết, không tin các ngươi hỏi một chút cô nương này. Hách Liên 13 không ngừng vì chính mình giải thích. Vị cô nương này, ngươi chạy nhanh nói cho bọn họ, ngươi nói người này không phải ta giết, ngươi là thấy. Ta vừa tiến đến hắn cũng đã là đã chết. Hách Liên 13 đau khổ cầu xin. Lúc này hắn rất muốn đi, nhưng là đi không được. Liền ở sự phát chỉ chốc lát sau, trong xương phòng cũng đã là bị giết người hộ vệ vây quanh, lại còn có hoa thuyền thủ vệ. Mặc hắn lại trời cao đất rộng, cũng không có khả năng là thoát đi được. Ta không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Các ngươi đừng hỏi ta, đừng hỏi ta. Một cái trên người ăn mặc hồng nhạt sa mỏng xiêm y hoa thuyền tỷ nhi không ngừng nói. Chính là ở ngẩng đầu thấy Hách Liên 13 thời điểm, lại là lớn tiếng thét to. Ngươi không cần lại đây, ngươi không cần lại đây, ngươi là cái ác ma, ngươi không cần lại đây. Lúc này trong đám người người đều tin là Hách Liên 13 giết người, bọn họ đều thấy hoa thuyền tỷ nhi sợ hãi ánh mắt. Rất nhiều người thậm chí là ở trong đầu não bổ lúc ấy tình hình. Chúng ta là từ Minh Tuyền Thành tới, nửa tháng trước, ta liền tới nơi này vì ta gia thiếu gia đính hạ hoa thuyền tỷ nhi hồng mai cô nương. Chiều nay thiếu gia mới đến Phúc Châu, vốn định tới nơi này tìm hồng mai cô nương nhẹ nhàng, ai biết mới đi vào không bao lâu, liền có chuyện. Các ngươi đại gia nói, thiếu gia nhà ta chỉ là tay trói gà không chặt đại gia thiếu gia, mà vị công tử này không. Nói một tiếng liền vọt vào đi, ai biết không bao lâu, thiếu gia nhà ta liền mất đi tánh mạng. Vị công tử này vừa thấy liền biết là thân thể khỏe mạnh người, đáng thương thiếu gia nhà ta cứ như vậy bị hắn đánh chết. Gã sai vặt rất lợi hại, thực hiểu được điều tiết cảm xúc cùng hiện trường không khí. Chỉ là trong chốc lát, lại là thấy được nhiều người như vậy đều đang không ngừng chỉ trích Hách Liên 13 là một cái ngoan độc người, cư nhiên có thể đối một cái tay trói gà. Không chặt người xuống tay. Ta không có, ta thật sự không có. Hách Liên 13 hiện tại thật là hết đường chối cãi, duy nhất chỉ là không ngừng nói chính mình không có giết người. Đây là có chuyện gì? Hách Liên mới ở Hách Liên sơ ngũ đẳng người dọn dẹp đám người dưới, đi vào xong việc phát trong xương phòng. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hách Liên 13, theo sau hỏi, 13, ngươi tơi nói, đây là có chuyện gì? Một bên gã sai vặt thấy được, theo sau thực mau mà nói, còn có thể sao lại thế này, không? Lời nói còn không có nói xong, đã bị Hách Liên mới vung lên ống tay áo, đem một bên cái bàn bày trái cây cấp huy vào gã sai vặt trong miệng, vừa lúc là tác ở gã sai vặt miệng, Hách Liên mới lúc này mới hử lạnh một tiếng, tiểu gia, kêu ngươi nói chuyện sao? 13, nói đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói ra đi một chút, tại sao lại như vậy? Hách Liên mới ngữ khí không mang theo một tia cảm tình, tất cả đều là một bộ việc công. Xử theo phép công bộ dáng. Như vậy Hách Liên mới làm Hách Liên 13 xem đến trong lòng run lên. Hách Liên 13 so với Hách Liên mới, muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Khi còn nhỏ Hách Liên 13 chính là thực sùng bái Hách Liên mới, nhưng là không biết vì cái gì lúc này đây cư nhiên sẽ bởi vì Tuyết Nhi cùng Hách Liên mới tích cực. Hách Liên 13 lúc này mới nói, mới thiếu, thật sự không phải ta giết người. Ta thấy được Tuyết Nhi vào được nơi này, theo sau nghe được có. Người nói, Tuyết Nhi muốn đi chiêu đãi một cái thích ngược đãi đòn hiểm tỷ nhi nam nhân, ta này lo lắng nàng, theo sau liền vọt vào đi, ai biết, đi vào liền thấy được này công tử nằm ở trên mặt đất còn có một cây đao. nhưng là mới thiếu, ta thề với trời, người thật sự không phải ta giết. Cái này cô nương ngươi nói một lời a, nói cho đại gia, người thật sự không phải ta giết. Cái gì Tuyết Nhi? Tuyết Nhi từ các ngươi trong xương phòng ra tới lúc sau liền trốn. Một bên khóc đi, mụ mụ căn bản là không có an bài nàng tiếp khách. Không biết trong đám người là vị nào tỷ nhi nói như vậy một câu. Như vậy một câu, lại là làm Hách Liên 13 đặt mình trong với nước sôi lửa bỏng giữa. Như vậy nói cách khác, Hách Liên 13 căn bản là ở nói dối lời nói. Tuyết Nhi căn bản là không có xuất hiện quá ở chỗ này. Như vậy đã nói lên, Hách Liên 13 xuất hiện ở chỗ này mục đích không thuần. Rất nhiều người đều mang theo khác thường ánh mắt. Đối đãi Hách Liên 13, không thể tưởng được tuổi còn trẻ lại là tàn nhẫn độc ác, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mới thiếu, thật sự không phải ta, thật sự không phải ta, ngươi phải tin tưởng ta. Hách Liên 13 cầu xin, lúc này hắn thật là cô độc bất lực. Chỉ chốc lát sau liền có nha môn người tới, hơn nữa thực mau liền đem Hách Liên 13 mang đi. Mặc kệ Hách Liên mới đám người là nói cái gì, chính là có người một mực chắc chắn là Hách Liên 13 giết người. Hách Liên sơ bảy nhìn bọn bộ khoái mang đi Hách Liên 13, còn nghĩ muốn nói gì, nhưng là Hách Liên mới lại là kéo lại Hách Liên sơ bảy, nói, đi về trước lại nói. Hách Liên mới luôn là cảm giác được chuyện này không phải như vậy đơn giản. Nghĩ muốn chạy nhanh trở về tìm thiếu chủ thương lượng một chút, luôn là cảm giác được có đại sự muốn phát sinh giống nhau. Liền ở Hách Liên 13 phát sinh những việc này thời điểm, Tô Mạch Trần lại là tự cấp chính mình trong nhà tiểu kiều thê viết thư nhà. Đêm này phong thư đưa đến phu nhân trên tay đi. Nếu là phu nhân có thời gian hồi âm, đó là tốt nhất bất quá. Tô Mạch Trần đem chính mình viết tốt tin giao cho ám vệ, theo sau nói, muốn âm thầm bảo hộ phu nhân cùng chất thiếu gia người, hảo sinh bảo hộ phu nhân, nếu là phu nhân có chuyện gì, bọn họ không cần phải tồn tại. Ám vệ rời đi không bao lâu, Hách Liên mới cùng Hách Liên sơ bảy bọn họ trở về đến. Hách Liên mới trước tiên liền đi đem chuyện này nói cho Tô Mạch Trần, được đến chính là Tô Mạch Trần cùng Hách Liên mới giống nhau ý tưởng, chính là đối phương không phải đơn giản người, nhất định là hướng về phía bọn họ tới. Hách Liên 13 người này bọn họ là biết đến, hơn nữa Hách Liên gia tộc tổ huấn, đó chính là sẽ không tùy ý thấy huyết. Đối với sát một cái tay trói gà không chặt người, những việc này là trước nay liền không có phát sinh quá. Tô Mạch Trần đối với Hách Liên 13 không phải rất quen thuộc, nhưng là lại là tin tưởng Hách Liên mới nói. 13 là chúng ta một đám người trung niên kỷ nhỏ nhất, hơn nữa lịch duyệt thực thiện. Nói vậy đối phương là rất rõ ràng chúng ta này một đội ngũ, cho nên mới sẽ tìm Hách Liên 13 xuống tay. Thiếu chủ, Hách Liên 13 còn chỉ là một cái choi choi hài tử, ngươi nhất định phải nghĩ cách trợ giúp hắn. Hách Liên mới tuy rằng có một loại hận sắt không thành thép tâm, nhưng là lại cũng là thiệt tình muốn trợ giúp Hách Liên 13. Tô Mạch Trần gật gật đầu, việc này, ta đã biết, quan trọng nhất chính là muốn đem phía sau màn người tìm ra. Đến nỗi Hách Liên 13, khiến cho hắn ở trong tù ngây ngốc mấy ngày. Hách Liên mới gật gật đầu, ta sẽ gọi người đang âm thầm trông chừng 13. Liền ở Hách Liên mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Tô Mạch Trần nói, gọi người nhìn hoa thuyền thượng Tuyết Nhi cùng Hồng Mai, giám thị hoa thuyền mọi người. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, chờ đến Hách Liên mới sau khi rời khỏi, Tô Mạch Trần liền nghĩ tới chính mình muốn bởi vì chuyện này lưu lại ở chỗ này. Đến lúc đó chạy trở về cũng không biết muốn phát sinh cái gì đại biến hóa. Cùng đại trưởng lão nhất phái tranh đấu, đều đã là sắp phù đến trên mặt nước đi. Tô Mạch Trần lúc này có điểm đau đầu, cứu vẫn là không cứu. Không biết vì cái gì hắn chính là nghĩ tới sẽ là đại trưởng lão nhất phái việc làm. Này mục đích chính là vì ngăn trở chính mình chạy về Hách Liên nhất tộc. Sư phó nói qua, nếu là chính mình không thể ở Hách Liên nhất tộc đại tế bái thời điểm chạy trở về, như vậy chính mình cái này thiếu chủ chi vị, chỉ có thể là hoa lạc nhà khác. Hiện tại khoảng cách Hách Liên nhất tộc đại tế bái dư lại không đến nửa tháng, nếu là chạy trở về, vẫn là có thể đuổi kịp. Chỉ là trên đường không thể có bất cứ chuyện gì tình trì hoãn lâu rồi. Chắc là đại trưởng lão đã là đã biết chính mình phải đi về sự tình, này dọc theo đường đi an tính tới rồi nơi này, phiền toái thật sự muốn tới. Đại trưởng lão, ngươi cũng chưa chắc là quá coi thường ta. Chẳng lẽ thật sự cảm thấy ta lại ở chỗ này chờ ngươi khi dễ tới cửa? Tô Mạch Trần cười lạnh một tiếng, chúng ta chi gian cuộc đua muốn bắt đầu rồi. Tô Mạch Trần cười cười. Người, ta là muốn cứu, nhưng là thiếu chủ vị trí, ta cũng muốn ngồi. Sáng sớm hôm sau, một phong 800 dặm kịch liệt hướng về kinh thành phương hướng chạy đến. Tô Mạch Trần đem Hách Liên mới gọi tới, đối Hách Liên mới nói, ngươi cầm này một khối lệnh bài đi tìm Hoài Nam nói tổng thống lãnh, làm hắn đi một chuyến, Minh Tuyền thành chi phủ. Đem chuyện này cấp làm sau áp một áp, làm hắn mặc kệ tưởng biện pháp gì đều phải kéo thượng nửa tháng thời gian, đến lúc đó tự nhiên là có người tới xử lý chuyện này. Hơn nữa muốn hắn bảo đảm trong lúc này, Hách Liên 13 an toàn. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, này, có thể hành đến thông sao? Hoài Nam nói tổng thống lãnh là một cái khác loại tồn tại. Đây là thất hoàng tử ở thời điểm tăng lên đi lên một cái chức vị người. Từ thất hoàng tử không ở lúc sau, cái này tổng thống lãnh lại là có thể tay cầm đại tướng quân vương 10 vạn thủy quân ở Hoài Nam hải vực thượng an toàn ổn ngồi tổng lĩnh vị trí. Người như vậy, chắc là không phải là nhỏ người, chính là thiếu chủ kêu chính mình đi tìm người như vậy, thật sự hữu dụng sao? Nghĩ đến thiếu chủ xuất thân, Hách Liên mới vẫn là có một chút tiếc hận. Không cần quên mất, tổng thống lãnh là ai người? Đó là thất hoàng tử người, mà lão nhân trước kia đệ tử còn không phải là thất hoàng tử sao? Nói vậy tổng thống lãnh vẫn là sẽ xem ở thất hoàng tử phân thượng, giúp ngươi cái này vội. Ta đã là gọi người chạy tới xử lý chuyện này, chúng ta lại là không thể ở chỗ này trì hoãn. Ta cho ngươi một ngày thời gian, đi nhanh về nhanh, chúng ta ngày mai chạy trở về. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, vào lúc ban đêm, Hoài Nam nói, thủy quân tổng thống lãnh cư nhiên tự mình tới cửa bái phỏng Tô Mạch Trần. Tô công tử là như thế nào có thất hoàng tử tùy thân ngọc bài? Giữa trưa thời điểm thấy được Hách Liên mới cầm quý phi nương nương để lại cho thất hoàng tử thành niên ngọc bội thời điểm, Đinh Dễ liền chấn kinh rồi. Này một khối ngọc bài vốn nên ra sao thất hoàng tử hợp táng, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trước tiên, hắn liền chạy đến Phúc Châu thấy Tô Mạch Trần. Hắn rất muốn biết, Tô Mạch Trần là như thế nào được đến này một khối ngọc bội? Này không phải giống nhau ngọc bội, chỉ cần quen thuộc già ra người đều biết này một khối ngọc bội chân chính sử dụng, cùng này một khối ngọc bội tầm quan trọng. Tô Mạch Trần ha hả nhìn thoáng qua Đinh Dễ, đạm cười, Đinh thống lĩnh có nói cái gì cứ việc nói thẳng, đến nỗi này một khối ngọc bội, tại hạ là thế nào tử được đến, Đinh thống lĩnh thật đúng là không cần phải biết. Tại hạ chỉ cần hỏi một câu, nhìn đến này một khối ngọc bội, đại biểu chính là cái gì, ngươi là hẳn là biết đến. Như vậy hẳn là như thế nào đi làm, ngươi cũng là biết đến. Đinh Dễ đứng lên hung hăng nhìn về phía Tô Mạch Trần. Bản tướng quân chỉ nghĩ phải biết rằng Tô công tử là thế nào tử được đến ngọc bội. Cái này quan trọng sao? Khẳng định là quan trọng, ta Đinh Dễ thề, cả đời này đều là chung với hắn. Hiện tại hắn không còn nữa, này một khối ngọc bội lại là xuất hiện, ngươi làm ta như thế nào suy nghĩ? Đinh Dễ nói chuyện, ngữ khí có điểm kích động, một chút cũng không giống trên chiến trường bình tĩnh cái kia mặt lạnh sát thần. Tô Mạch Trần chỉ là lẳng lặng nhìn thoáng qua Đinh Dễ, theo sau nói, hắn đã là đã chết như vậy nhiều năm, ngươi hà tất tử thủ một cái hứa hẹn. Người hướng chỗ cao đi, ở Hoài Nam nói, ngươi quá đến cũng không dễ dàng đi, thất hoàng tử đi rồi, thất hoàng tử đảng đồ, mọi người đều là lương cầm chọn một, ngươi đâu? Vì cái gì không mặt khác lựa chọn một cái minh chủ? Đinh Dễ nghe xong lúc sau càng là kích động, một phen đem bên người ghế cấp đá ngã lăn, miệng vỡ nói, mụ nội nó, ta Đinh Dễ tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là từ quyết định đi theo Dương Cẩn kia một ngày, đó là sẽ không thay đổi. Liền tính Dương Cẩn không còn nữa, ta cũng sẽ vì kia tiểu tử bảo vệ cho già gia quân. Đinh Dễ chỉ vào Tô Mạch Trần nói, ngươi tiểu tử này, cư nhiên nói như vậy bản tướng quân, đây là tại hoài nghi bản tướng quân nhân cách. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ngọc bội là Dương Cẩn kêu bên người ám vệ cho ta đưa lại đây, chỉ là thu được không có bao lâu, cũng đã là nhận được thất hoàng tử đã chết đi tin tức. Những năm gần đây, ngươi là cái thứ nhất biết, này một khối ngọc bội tồn tại. Thất hoàng tử, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Vì cái gì sẽ đem như vậy quan trọng ngọc bội giao cho ngươi? Đinh Dễ không tin hỏi, ta cùng hắn giống nhau, là Hách Liên gia chủ đệ tử, ta là Hách Liên gia tộc tương lai thiếu chủ. Lúc này đây chạy trở về, vì chính là đi tham gia Hách Liên gia tộc 10 năm một lần đại tế bái, còn có ta hướng Tây vực thậm chí thiên hạ tuyên bố, ta là Hách Liên nhất tộc tương lai gia thừa nhận tin tức, chỉ là đáng tiếc, ta bên người người gặp chuyện như vậy. Tô Mạch Trần nói, Hách Liên gia chủ không phải chỉ có 2 cái đệ tử sao? Thần Long thấy đầu không thấy đuôi đại đệ tử Hách Liên ảnh, còn có chính là thất hoàng tử Dương Cẩn, khi nào lại sẽ nhiều ngươi một cái đệ tử? Đinh Dễ mang theo hoài nghi ánh mắt hỏi. Tô Mạch Trần cười nói, không tỏ vẻ không có. Ta là Hách Liên lão nhân quan môn đệ tử, trừ bỏ Hách Liên lão nhân cùng 2 vị sư huynh còn có cùng lão nhân thân cận các trưởng lão biết, còn lại người thật đúng là không biết đâu. Tô Mạch Trần nói vừa nói xong, Đinh Dễ cũng đã là bình tĩnh xuống dưới, ngươi nói chính là thật sự. Tô Mạch Trần gật gật đầu, những việc này, ngươi tùy thời có thể tìm được Hách Liên lão nhân nơi đó đi, vừa hỏi liền biết đến sự tình, tại hạ không cần phải nói dối, chỉ là Đinh thống lĩnh, tại hạ muốn vội vàng trở về, tại hạ huynh đệ, có thể hay không liền phiền toái một chút Đinh thống lĩnh. Đinh Dễ tuy rằng không phải hoàn toàn tin tưởng Tô Mạch Trần nói, nhưng là cũng không bài xích, lập tức liền nói, ta có thể vì ngươi tranh thủ nửa tháng thời gian, nhưng là nửa tháng lúc sau, ngươi cái này tiểu tùy tùng tánh mạng ta liền không cam đoan. Tô Mạch Trần đạm cười, nửa tháng lúc sau, Mạc Hạo Lâm cũng có thể từ kinh thành chạy tới, chỉ cần Đinh thống lĩnh có thể giúp tại hạ kéo dài nửa tháng, tại hạ liền rất cảm kích. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau, Đinh Dễ liền tiếp đi lên, hỏi, ngươi nói chính là trước thừa tướng, Mạc Hạo Lâm. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, đúng vậy. Hách Liên nhất tộc người chỉ biết Đinh thống lĩnh ở Tô Mạch Trần trong phòng ngây người thật lâu mới rời đi, theo sau Tô Mạch Trần liền suốt đêm mang theo các huynh đệ hướng về vùng địa cực phương hướng xuất phát. Thiếu chủ, 13 sự tình. Hách Liên mới đuổi kịp Tô Mạch Trần con ngựa, hỏi. Tô Mạch Trần nói, Đinh thống lĩnh sẽ bảo hộ hắn nửa tháng lúc sau, sẽ có người tới tiếp nhận chuyện này, ngươi yên tâm đi. Hách Liên 13, cũng là thời điểm làm hắn ăn một chút đau khổ, bằng không thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau liền không hề để ý tới Hách Liên mới, cưỡi ngựa nhi không ngừng hướng về trước chạy như điên. Đối với con đường phía trước còn có bao nhiêu nguy nan, Tô Mạch Trần thật là không biết, nhưng là này dọc theo đường đi, tuyệt đối là chắn ta giả chết. Gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, ngộ quỷ liền nghiền xương thành cho. Đi rồi 2 ngày, tới rồi vùng địa cực địa giới. Từ địa giới đến hồ mà chỉ cần ra roi thúc ngựa đi 3 ngày, theo sau đó là tiến vào sát bích sa mạc, qua sa mạc đó là Tây vực. Thiếu chủ, chúng ta là tiến thị trấn ăn cơm lúc sau lại lên đường, vẫn là ăn lương khô. Hách Liên sơ năm hỏi. Tô Mạch Trần nhìn về phía trước, nghĩ tới qua vùng địa cực kim gà trấn 20 dặm tả hữu đó là núi cao, nếu là đại trưởng lão có cái gì động tác, nói vậy sẽ là ở cái này địa phương xuống tay. Bốn phía đều là núi cao trùng điệp, nhưng thật ra hiểm địa, chỉ có không đến 2 mét khoan, chỉ có thể dung được một chiếc xe ngựa qua khứ sơn đạo. Nếu là ở nơi nào mai phục kích, như vậy Tô Mạch Trần đám người đó là có 100 cái mạng, cũng không đủ nhìn. Chỉ là Tô Mạch Trần lại là cái loại này chưa tới phút cuối chưa thôi người. Hắn liền không tin, đại trưởng lão thật đúng là có thể một tay che trời. Ăn lương khô lúc sau liền lên đường, chờ đến qua phía trước xương trắng lĩnh lúc sau, chính là một cái khác thị trấn. Đến lúc đó nếu là chúng ta còn sống đi ra ngoài, ta liền thỉnh đại gia uống qua đủ. Tô Mạch Trần nhìn về phía sau lưng các huynh đệ, nói, Hách Liên mới cùng. Đại gia nhìn nhau, gật gật đầu, hảo, núi đao biển lửa, đi theo thiếu chủ sông. Không sai, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết, cùng chết. Mụ nội nó, đi ra ngoài, lão tử liền nhất định phải những người đó đẹp. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ nói. Hách Liên mới nhìn đến đại gia như vậy đoàn kết, liền nói, chúng ta nhất định có thể hảo hảo đi ra, đó là có thiên đại nguy nan, chúng ta cũng không e ngại. Tô Mạch Trần đạm cười, theo sau xuống ngựa, lấy ra tùy thân mang. Theo lương khô ăn lên, đã là rời đi trong nhà rất nhiều thiên, cũng không biết trong nhà thế nào tử. Ăn qua lương khô lúc sau, Tô Mạch Trần cùng Hách Liên mới đám người lại bắt đầu lên đường. Đường núi không ít đi, không sai biệt lắm nửa canh giờ mới đến xương trắng lĩnh. Mà nếu như danh, tiến vào xương trắng lĩnh lúc sau, nơi nơi đều là một trận xương trắng mênh mông, nhưng là lại không có nhiều gây trở ngại xem lộ, mấy mét xa vẫn là có thể thấy được rõ ràng. Đường núi một bên là núi cao, mặt khác một bên là chênh vênh huyền nhai. Hách Liên Sơ Năm kiên trì đi ở phía trước, Tô Mạch Trần chỉ có thể theo sát sau đó. Hách Liên mới đi theo Tô Mạch Trần bên người, hai con ngựa một trước một sau chậm rãi đi tới. Thiếu chủ, ngài nói bọn họ có phải hay không thật sự sẽ lựa chọn ở chỗ này xuống tay? Phía sau Hách Liên Sơ Bảy hỏi. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, trừ bỏ nơi này, không có địa phương khác. Qua Kim Gà Trấn lúc sau, nơi nơi đều là đồi núi, căn bản là không có địa phương mai phục, bọn họ là không có khả năng sẽ vứt bỏ lúc này đây ám sát. Tô Mạch Trần nói, trước kia không thiếu qua lại kinh thành đến Tây Vực một đoạn này lộ, mặc kệ đi cái kia phương hướng, cần thiết là trải qua vùng địa cực. Vùng này, Tô Mạch Trần có thể nói là rất quen thuộc. Vùng địa cực chính là trừ bỏ này hai cái thị trấn có núi cao, còn lại đều là không cao đồi núi. Nếu là ra nơi này, đó là đại trưởng lão phái ra ở lợi hại người, cũng không nhất định có thể giết được Tô Mạch Trần. Rốt cuộc, Tô Mạch Trần so với Hách Liên nhất tộc đệ nhất cao thủ, Hách Liên ảnh võ công còn muốn cao cường. Chỉ là đáng tiếc, Hách Liên ảnh từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bằng không, thông minh nội liếm Hách Liên ảnh, càng là thích hợp ngồi trên Hách Liên nhất tộc gia chủ vị trí. Hách Liên mới gật gật đầu, chúng ta mọi người đều phải cẩn thận một chút, muốn tai nghe bát phương, mắt xem lục lộ. Là Hách Liên nhất tộc các huynh đệ đều đồng thời đáp ứng. Đột nhiên Tô Mạch Trần nghe được quần cuộn đại thạch đầu đi xuống lăn thanh âm, theo sau nói, có lăn thạch, đại gia cẩn thận. Tô Mạch Trần nhắc nhở, làm mọi người đều không ngừng nhanh hơn tốc độ về phía trước tiến. Chỉ là vó ngựa như thế nào có thể nhanh hơn được mặt trên lăn thạch. Cách đó không xa, một cây mũi tên, chính hướng về Tô Mạch Trần mà đi. Thiếu chủ cẩn thận. Một người mặc bùn sắc xiêm y Hách Liên nhất tộc đệ tử. Một phen cầm trong tay roi hung hăng trừ ở Tô Mạch Trần cưỡi con ngựa trên người. Con ngựa ăn đau, chỉ có thể không ngừng hí chạy như điên về phía trước. Mà cái kia chỉ lo Tô Mạch Trần Hách Liên ra huynh đệ, lại là vùi lấp ở lăn thạch giữa. Tô Mạch Trần giữ chặt dây cương thời điểm, hướng về phía sau vừa thấy, Hách Liên ra huynh đệ đã là vùi lấp ở, liên quan con ngựa cũng cùng nhau vùi lấp. Sơ tám. Hách Liên Sơ Bảy đại thanh kêu to. Hách Liên Sơ Bảy cùng Hách Liên Sơ Tám là hai anh em, hơn nữa là sinh đôi huynh đệ. Chỉ là Sơ Bảy tính tình tương đối hiếu động, thích nói chuyện. Nhưng là Sơ Tám lại là tính tình nội liễm, trầm ổn rất nhiều. Dọc theo đường đi, cũng không có nhiều lời nói. Thế cho nên, Tô Mạch Trần đối vị này Hách Liên Sơ Tám ấn tượng không phải rất khắc sâu. Nhưng là hiện tại lại là như vậy một cái yên lặng không nói lời nào người, cứu chính mình một mạng. Nghe được huynh đệ kêu to, đại gia tâm đều trầm mặc. Trong chốc lát lúc sau, Hách Liên Sơ Bảy nghĩ tới buổi tối thời điểm ca ca lời nói, liền nói, chúng ta lên đường, không cần trì hoãn. Ca ca nói, nhất định phải an toàn đem thiếu chủ đưa về Hách Liên nhất tộc. Chỉ cần là thiếu chủ ở, Hách Liên nhất tộc mới có thể đủ càng tốt. Đại trưởng lão gia tâm chỉ biết hủy hoại Hách Liên nhất tộc. Mọi người đều hủy diệt nước mắt, giấu đi trong mắt bi thương, theo sau hướng về trước Tô Mạch Trần càng là ở trong lòng nhớ kỹ cái này kêu Hách Liên. Sơ tám hai mươi mấy tuổi nam tử, cái này làm hắn tránh được một hồi kiếp nạn nam tử. Nếu không phải hắn hy sinh chính mình, liền tính là Tô Mạch Trần chính mình có thể thoát được, cũng cần thiết là thân bị trọng thương. Chờ đến bị tảng đá lớn ngăn cách ở mặt khác một bên gia tộc huynh đệ đều qua lúc sau, đại gia lại bắt đầu lên đường. Lúc này khoảng cách xuất khẩu còn phân biệt không nhiều lắm 1 km lộ, Tô Mạch Trần bọn họ ra roi thúc ngựa hướng về xuất khẩu mà đi. Liền ở bọn họ rời đi Hách Liên Sơ Tám xảy ra chuyện cách đó không xa, từng đợt mưa tên không ngừng rơi xuống. Tô Mạch Trần nói, đại gia cẩn thận. Nói xong liền gạt ra bên hông bội kiếm, không ngừng một bên cưỡi ngựa nhi, một bên huy động trong tay trường kiếm. Cũng may con ngựa là cực phẩm thông nhân tính. Tô Mạch Trần cùng Hách Liên mới không ngừng ở phía trước mở đường, một hàng không đến 10 cái người, hướng về mũi tên trận phóng đi. Cuối cùng chạy ra khỏi mũi tên trận, Hách Liên Sơ nhị trúng một mũi tên, xông qua mũi tên trận lúc sau, chờ đến bọn họ chính là một đám hắc y nhân vẻ mặt sát khí ngăn ở trên đường. chắc là hai đợt tập kích đều không thành công, những người này đã là thẹn quá thành giận. Sư huynh, nhiều năm không thấy, nhưng hảo mạnh khỏe. Từ hắc y nhân phía sau đi ra một vị thân xuyên màu hồng phấn gấm tứ xuyên mỹ lệ nữ tử. Nữ tử thấy được Tô Mạch Trần, liền cười hỏi. Tô Mạch Trần ở trong lòng nghĩ, như thế nào là cái này tiểu ma? Nữ tới, đây là đại trưởng lão ruột thịt cháu gái, ở hách liên nhất tộc, võ công coi như là đứng đầu. Trước kia hách liên nhất tộc, đứng hàng đệ nhất chính là hách liên ảnh, theo sau đó là cái này tiểu ma nữ. Chỉ là sau lại Tô Mạch Trần tới, hơn nữa vẫn là hách liên gia chủ đệ tử, đó là vừa mới nhập môn, cũng trở thành nàng sư huynh. Hách liên gia tộc đệ tử xếp hạng là dựa theo sư phó địa vị cao thấp đứng hàng, gia chủ đệ tử, mặc kệ là nhập môn trước sau, đều là hách liên. Nhất tộc sở hữu cùng thế hệ trung sư huynh sư tỷ. Tiểu ma nữ từ trước đến nay là coi Tô Mạch Trần vì cái đinh trong mắt, cảm thấy nếu không phải Tô Mạch Trần tồn tại, như vậy chính mình cũng sẽ không từ hách liên gia tộc đệ nhị cao thủ trở thành đệ tam. Vị cô nương này, vui đùa có phải hay không khai đến quá lớn? Tô Mạch Trần ra vẻ không quen biết nói. Ha ha, Dương Cẩn, đừng tưởng rằng thay đổi một thân túi ra, bổn tiểu thư liền không quen biết ngươi. Nếu không phải ra chủ sử dụng hách liên nhất tộc cấm thuật, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở chỗ này, còn nghĩ giấu trời qua biển cho rằng mọi người đều không biết. Tiểu ma nữ hách liên tùm nói. Hách liên tùm vừa nói sau, sở hữu ở đây người đều sợ ngây người, thiếu chủ cư nhiên là nhị sư huynh. Không phải nói nhị sư huynh 3 năm trước đây đã là chết đi. 3 năm trước đây, Cảnh Vân Kinh Thành đưa tới nhị sư huynh Dương Cẩn chết đi tin tức, sau lại gia chủ cùng đại sư huynh Mã Bất Đình để chạy tới Cảnh Vân, khi đó nhị sư huynh đã là mai táng ở Hoàng Lăng. Đại sư huynh trở về lúc sau không có có bao nhiêu lâu, liền bắt đầu rời đi hách liên nhất tộc, mà gia chủ càng là bế quan vài tháng. Chẳng lẽ sở hữu sự tình đều là ở lúc ấy phát sinh? Hách liên mới nhìn về phía Tô Mạch Trần, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Nhị sư huynh, không sai, đích xác không phải nhị sư huynh, mà là Tô gia thôn một cái nho nhỏ tú tài, không hề là cao cao tại thượng Cảnh Vân quốc thất hoàng tử Dương Cẩn. Thật đúng là tưởng không rõ gia chủ như thế nào bỏ được như vậy đi ủy khuất bảo bối của hắn đồ đệ, cư nhiên làm ngươi phụ hồn ở một nông thôn tú tài trên người. Hách liên tùm nói, trước kia cao quý khí chất đã không có, hiện tại có chỉ là hạ tiện thân phận, còn tưởng rằng ngươi là cao cao tại thượng sao? Tô Mạch Trần chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói. Không thể tưởng được chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Tô Mạch Trần nghe xong, lúc sau cười lạnh, ở chỗ này gặp mặt, rõ ràng chính là các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Đại trưởng lão thật đúng là bỏ được, làm chính mình hòn ngọc quý trên tay chạy ra. Hắn lại đánh giá đi theo hách liên tùm phía sau kia 4 điều hán tử, một người cùng hách liên tùm giống nhau là thân xuyên gấm tứ xuyên quần áo, mà mặt khác 3 cái đều là bội kiếm thanh y kính trang. Tô Mạch Trần cùng hách liên mới nhìn nhau, đều ở trong lòng âm thầm tưởng, bọn họ là người nào? Cũng không phải là hách liên nhất tộc người A. Hách liên nhất tộc người là không có loại này lạnh nhạt, vô tình thần thái. Những người này thoạt nhìn càng như là sát thủ. Vẫn là nói này đó đều là đại trưởng lão âm thầm thế lực. Mặc kệ có phải hay không, những người này là một cái cũng không thể lưu. Bao gồm cái này tiểu ma nữ, nếu ra tới, liền không cần đi trở về. Tô Mạch Trần ở trong lòng âm thầm mà nói cho chính mình. Hách liên tùm nói, nhị sư huynh, chúng ta lần này tiến đến ngăn đón ngươi, tuyệt không có gì ác ý, thỉnh nhị sư huynh yên tâm. Hách liên mới cười lạnh, hách liên tùm, tiên lễ hậu binh, cũng chỉ có các ngươi mới làm được ra tới. Đầu tiên là lăn thạch trận, theo sau là mưa tên. Chúng ta đã là có một cái huynh đệ hy sinh ở nơi này, một cái huynh đệ bị thương. Ngươi hiện tại tới nơi này giả mù sa mưa nói, các ngươi không có ác ý, thật đúng là buồn cười. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão từ trước đến nay là bất hòa, hách liên mới càng là cùng hách liên tùm từ nhỏ đó là đối thủ một mất một còn. So với Dương Cẩn trước kia, hách liên mới cũng không thua kém chút nào. Nghĩ tới chết ở trên đường huynh đệ, nghĩ tới bị thương huynh đệ, lại nghĩ đến có lẽ gia chủ không cho thiếu chủ ngay từ đầu liền lưu tại hách liên nhất tộc, vì chính là sợ hãi đại trưởng lão một mạch người. Không thể tưởng được những người này chính là oan hồn, cư nhiên có thể tra được đến nhiều như vậy. Nói đi, các ngươi đại trưởng lão một mạch người muốn làm cái gì. Tô Mạch Trần không muốn cùng những người này lãng phí thời gian, nói thẳng nói, vẫn là nói, Hách Liên tùm ngươi chán sống. Tô Mạch Trần muốn dùng bọn họ nơi này mọi người huyết tới tế bái hy sinh huynh đệ. Ta phải dùng các ngươi những người này đầu người tới tế bái ta chết đi huynh đệ, ta muốn giết các ngươi. Hách Liên sơ bảy nghĩ tới sơ tám chết thảm bộ dáng, nghĩ tới kẻ thù liền ở trước mắt, hung hăng nhảy dựng lên, thiếu chủ. Khiến cho sơ bảy tới sung phong. Nói xong lúc sau liền huy kiếm hướng Hách Liên tùm đám người. Tô Mạch Trần lại là vung tay lên, một cổ nội lực hướng về Hách Liên sơ bảy mà đi, lập tức liền đem người cấp quét về tới Hách Liên mới má hạ, lảo đảo vài bước lúc sau liền chạm hào. Tô Mạch Trần một cổ như lánh điện ánh mắt đột nhiên bắn ra, đột nhiên giang cả người cũng tràn ngập sát khí, hoàn toàn cùng một cái tao nhã tú tài không dính dáng. Hắn âm trầm trầm mà nói, đừng bức cho ta ở tối nay giết người, ta biết phương diện này rất nhiều sự Hách Liên nhất tộc tộc nhân, ta không nghĩ mở ra sát giới giết người lại là Hách Liên nhất tộc các huynh đệ. Hách Liên tùm đám người trong lúc nhất thời cấp Tô Mạch Trần này một cổ sát khí nhiếp ở, ngươi, uy hiếp ta. Nhị sư huynh, ngươi biết đến, ta Hách Liên tùm nhất không sợ chính là uy hiếp. Hách Liên tùm cố gắng chấn định nói, ngươi đã là như vậy nhiều năm không có vận dụng võ công, liền tính là gia chủ cho ngươi ăn Hách Liên nhất tộc trí bảo, ngưng tụ nội lực cùng tăng lên nội lực đan dược, ngươi tạm thời cũng còn không phải đối thủ của ta. Ngươi biết ta luôn luôn là cái máu lạnh người, ta xuất thân hoàng tộc, càng là có bao nhiêu loại giết người kinh nghiệm cùng phương pháp, một khi chọc đến ta sát ý hoàn toàn dâng lên, như vậy đó là ngươi ngày chết. Tô Mạch Trần âm lãnh nói, ngữ khí lại là bình thản, làm người nghe không ra bất luận cái gì không thích hợp. Nhưng là trong ánh mắt đúng là nùng liệt sát ý lại là bán đứng Tô Mạch Trần trong nội tâm ý tưởng. Ngươi không ngại thử xem, ngươi ta trước kia võ công chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, hiện tại ngươi lại không phải đối thủ của ta. Hách Liên tùm nói, thượng, giết bọn họ. Hách Liên tùm vung tay lên, đứng ở Hách Liên tùm phía sau gầm tứ xuyên nam tử lại là giống xả giống nhau nháy mắt hoạt ra, hướng về Tô Mạch Trần mà đi. Chính là Tô Mạch Trần so với hắn làm khó dễ. Càng mau, thân hình tựa chim én mà túng phi, kiếm như lưu quang giật điện giật ra, thẳng lấy Hách Liên tùm. Nhiều năm chiến trường kiếp sống, làm Tô Mạch Trần hiểu được một câu ngạn ngữ, đánh xà trước đi đầu, giết người trước hết giết vương. Chỉ cần đem địch nhân tướng lãnh giết, địch nhân liền sẽ bất chiến tự loạn, kế tiếp vô luận là chiến là đi đều phương tiện. Nếu là qua đi, Tô Mạch Trần này nhất kiếm tất trung không thể nghi ngờ, không biết có phải hay không từ bởi vì bích giao duyên cớ, hắn trên người lệ khí cùng sát khí đều không có trước kia như vậy trọng, vẫn là lâu dài không cùng người giao phong, kiếm pháp mới lạ, lệnh Hách Liên tùm có thể dễ dàng nhảy khai, tránh được Tô Mạch Trần này chợt một kích, đi theo ba bốn kính trang người lại đồng loạt ủng đi lên, đao kiếm tể hướng Tô Mạch Trần đánh tới. Tô Mạch Trần kiếm phong vừa chuyển, chấn khai bốn người binh khí, lại còn có thuận thế giết một cái, có giảm sóc, hơn nữa trước kia giết người vô số, Tô Mạch Trần thực mau liền tìm được rồi cảm giác, thuận tay giết một cái kính trang sát thủ, nhân kiếm hợp nhất, đây là Tô Mạch Trần đối với kiếm pháp lớn nhất theo đuổi, chỉ cần tìm được rồi cảm giác, kiếm pháp như hồng, thực mau liền chọn hai cái, Tô Mạch Trần ở giết ba cái hắc y nhân sau, lại tựa nhẹ yến túng khai, lại một lần ra tay hướng Hách Liên tùm tập kích mà đi. Hách Liên tùm cũng rút kiếm nghênh hướng Tô Mạch Trần. Hai đại cao thủ đối chiến, thực mau liền hỏa hoa bắn ra bốn phía. Mà gầm tứ xuyên nam tử muốn đi trợ giúp Hách Liên tùm, lại Hách Liên sơ bảy đón nhận đi. Gầm tứ xuyên nam tử sử dụng chính là đao pháp, hơn nữa đao pháp cực hảo. Nhưng là Hách Liên sơ bảy đã là bị chính mình huynh đệ rời đi tin tức cấp che mắt hai mắt. Cửu hận làm hắn có một loại xưa nay chưa từng có sức bật. Lúc này Hách Liên sơ bảy thật giống như là một đầu mãnh ngưu giống nhau, không ngừng ra chiêu, thay đổi chiêu thức. Hách Liên nhất tộc, mặc kệ là kiếm pháp vẫn là đao pháp, còn có mặt khác võ công đều là cao thâm khó đoán. Tại đây đầu lực như man ngưu, thế như mãnh hổ Hách Liên sơ bảy trước mặt, gầm tứ xuyên xiêm y nam tử cũng một chút thích ứng không được. Lại nói hắn cũng không dám cùng Hách Liên sơ bảy đồng quy vu tận, liền đi trước tránh đi, kêu mặt khác cấp dưới người tiến đến chống đỡ. Mọi người cũng không dám quá mức tới gần cái này phát điên Hách Liên sơ bảy bên người, chỉ là từ phân nhánh chiêu. Lệnh hách liên sơ bảy bao quanh loạn chuyển, bọn họ đều có trường thi phong phú kinh nghiệm, trước tránh đi phong, di giật đãi lao đầu phát, bọn họ muốn chính là chờ hách liên sơ bảy tinh mệt lực quyện thời điểm đem hách liên sơ bảy đánh chết. Nhưng là hách liên sơ bảy lại là thể lực dị thường hảo, qua thượng trăm chiêu, vẫn như cũ là sức lực đại thật sự. Hai bên người đều ở sống mái với nhau, nhưng là hách liên tùm bên này người, lại là tử thương thảm trọng. Tô Mạch Trần bên này người, tạm thời trừ bỏ ở phía trước bị trúng tên một người ở ngoài, còn lại đều không có bị thương. Đối phương người nhiều, Tô Mạch Trần bọn họ chung quy vẫn là thực mau liền duy trì không được. Một đám người chỉ có Tô Mạch Trần còn có thể tại chiến đấu. Hắn ở cùng hách liên tùm không ngừng mà giao thủ, hách liên tùm đã là chậm rãi lộ ra muốn thất bại dấu hiệu. Còn không chạy nhanh tới giúp ta. Hách liên tùm hô to lớn tiếng. Những lời này là đối với gấm tứ xuyên xiêm y nam tử nói. Gấm tứ xuyên xiêm y nam tử gật gật đầu, muốn đi ra ngoài thời điểm u, lại bị hách liên mới ngăn cản. Hách liên mới cần phải làm là chẳng sợ lao lực toàn thân sức lực cũng muốn ngăn lại cái này đáng chết nam tử. Tuyệt đối không thể làm cái này nam tử tới gần thiếu chủ, nếu là làm cho bọn họ liên thủ, như vậy thiếu chủ nhất định không phải bọn họ đối thủ, chúng ta nhất định phải chống đỡ đi xuống. Nhất định phải giết bọn họ, mở một đường máu, ngẫm lại. Chết đi sơ tám, ngẫm lại chúng ta ở hách liên nhất tộc chờ đợi chúng ta trở về thân nhân. Hách liên mới nói, hách liên mới đám người nghe được Tô Mạch Trần nói, lại nghĩ tới xa ở Tây Vực chờ chính mình trở về thân nhân, mọi người đều hình như là đột nhiên trào ra một cổ lực lượng, không ngừng cùng không ngừng dũng lại đây kính trang sát thủ chiến đấu, chỉ là xa luân chiến giống nhau chiến đấu. Thể lực thực mau liền giảm xuống. Đối phương người nhiều, như thế nào cũng giết không xong. Hách liên mới cuối cùng là ngăn trở không được gầm tứ xuyên xiêm y nam tử, làm gầm tứ xuyên nam tử cùng hách liên tùm liên hợp lại đối phó Tô Mạch Trần. Liền ở hai người muốn liên thủ sát hướng Tô Mạch Trần thời điểm, bỗng nhiên một cái bóng trắng lăng không mà xuống, trưởng chụp chân đá, một chút đem 4-5 cái hắc y nhân chụp chết, đá bay. Gặp phải hắn không có một cái là người sống, đem mặt khác hắc y nhân toàn sợ tới mức lui trở về. Theo sau càng là như là một đạo bóng dáng giống nhau lượt hướng về phía Tô Mạch Trần phương hướng, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, đem gầm tứ xuyên nam tử cấp đánh ra. Hách liên tùm càng là bị bóng trắng một tay chém ra đi, hung hăng đánh vào một bên trên mặt đất. Tô Mạch Trần cùng hách liên mới đám người kinh ngạc. Hách liên tùm càng là che lại chính mình ngực không thể tưởng tượng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bóng trắng, còn lại người đám. Người càng kinh chấn, định thần vừa thấy, một đạo bóng trắng đón gió mà đứng ở cách đó không xa thụ trên đỉnh, bạch y nhẹ nhàng, ngũ quan tuấn lãng. Bạch y nam tử trên người ăn mặc một kiện tuyết trắng thẳng khâm trường bào, quần áo rũ cảm cực hảo, eo thúc nguyệt bạch tường vân vân khoan đai lưng, này thượng chỉ treo một khối ngọc chất thật tốt mặc ngọc. Hình dạng nhìn như thô ráp lại cổ xưa ủ rột, đen nhánh đầu tóc không có thúc quan cũng không có cắm châm, trên trán có vài sợi tóc bị gió thổi tán, cùng kia tuyết bạch sắc giải lùa đang chéo ở bên nhau bay múa, có vẻ rất là uyển chuyển nhẹ nhàng. Như vậy một cái ngũ quan lớn lên như thế xuất sắc, một thân màu trắng xiêm y nam tử, như thế tùy ý nam tử, cũng chỉ có một người, đó chính là Tiêu Giao Cốc cốc chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ Đêm Nguyệt. Đêm Nguyệt, ngươi tìm chết. Ngã trên mặt đất gầm tứ xuyên xiêm y nam tử hung hăng nhìn về phía Đêm Nguyệt, nói, Đêm Nguyệt chỉ là đạm cười, Hà Hầu Việt, chẳng lẽ các ngươi Hà Hầu gia tộc người đều là cái dạng này không biết tốt xấu? Thượng một lần ta tha các ngươi, lúc này đây còn nghĩ làm ra chuyện như vậy. Đừng tưởng rằng ta sợ hãi các ngươi. Nếu cho ngươi một lần tồn tại cơ hội, ngươi không hiểu đến hảo hảo quý trọng, như vậy ngươi người như vậy, lưu trữ cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đêm Nguyệt nói xong lúc sau, hung hăng vung tay lên, ngã trên mặt đất Hà Hậu Việt lại là hung hăng hộp ra một bùng máu. Đêm Nguyệt, ngươi dám? Hà Hậu Việt chính là Hà Hậu gia tộc người, ngươi sao lại có thể như vậy? Hách liên tùm nhìn đến ngã trên mặt đất đã là hơi thở thoi thóp Hà Hậu Việt, sốt ruột lớn tiếng nói. Nói xong lúc sau lại là hung hăng ho khan lên, nói vậy cũng là bị nội thương. Không đơn giản là Hà Hậu Việt, ngươi cũng nên chết. Vốn nên vân đạm phong khinh Đêm Nguyệt lại là hung hăng nói, hiện tại ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Nói xong lúc sau, Đêm Nguyệt cả người đều lược xuống dưới, hướng về Hách Liên tùm bên người mà đi, ở Hách Liên tùm trước mặt ngừng lại, theo sau nói, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên đối Tô Mạch Trần lên sát tâm, bất luận cái gì một cái muốn sát Tô Mạch Trần người, đều đáng chết, ngươi hiểu không? Nói xong lúc sau, hung hăng ở Hách Liên tùm trên đỉnh đầu đánh đi xuống. Trong nháy mắt, hai đại cao thủ liền chết ở Đêm Nguyệt trên tay. Còn lại Kính Trang người nhìn đến như vậy, đều sợ. Tới mức khắp nơi đào tẩu, Tô Mạch Trần cũng không có gọi người đuổi theo. Đêm Nguyệt đi hướng Tô Mạch Trần, lấy ra một cái chai, giao cho hắn nói, đây là Thiên Sơn lão nhân nơi đó được đến linh đan rượu dược, ăn xong đi đối khôi phục ngươi công lực có rất lớn trợ giúp. Tô Mạch Trần nhìn về phía Đêm Nguyệt, hỏi, các hạ ân cứu mạng, tại hạ thực cảm kích, chỉ là không rõ các hạ vì cái gì muốn cứu tại hạ đoàn người. Trong lòng cao hứng, cho nên liền cứu. Đêm Nguyệt ha cười rộ lên nói, chạy nhanh rời đi nơi này đi, nói vậy ngươi vị này Hách Liên nhất tộc thiếu chủ cũng là không dễ dàng a. Nói xong lúc sau, Đêm Nguyệt đó là nhẹ nhàng nhảy, thực mau liền biến mất ở đại gia tầm mắt giữa. Tô Mạch Trần lấy ra Đêm Nguyệt cấp dược, ăn một cái đi xuống, Hách Liên mới muốn ngăn trở đều đã là không còn kịp rồi. Thiếu chủ, ngươi sao lại có thể cứ như vậy ăn xong đi, nếu là thị cái gì độc dược, nhưng như thế nào cho phải? Hách Liên mới lo lắng. Nói, Tô Mạch Trần lắc đầu, không cần lo lắng, sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Tô Mạch Trần không biết vì cái gì chính là nguyện ý đi tin tưởng Đêm Nguyệt, luôn là cảm giác được chính mình cùng Đêm giữa tháng có một loại mạc danh ràng buộc giống nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tô Mạch Trần nói, chúng ta đại gia trước trợ giúp bị thương huynh đệ băng bó hảo lúc sau, trước rời đi nơi này lại nói, chờ đến bọn họ đều rời đi xương trắng lĩnh tới rồi trong thị trấn thời điểm, đã là Thái Dương xuống núi lúc. Mùa hè vùng địa cực, Thái Dương rất lớn, thực độc. Mặc dù là Thái Dương xuống núi, vẫn như cũ là cảm giác được thực oi bức. Tô Mạch Trần đám người tìm một nhà khách điếm ở xuống dưới. Mọi người đều là gọi tiểu nhị tặng nước ấm lại đây lúc sau rửa sạch sẽ. Cũng may ra xương trắng lĩnh liền có một cái sông nhỏ. Mọi người đều ở nơi nào giặt sạch một chút, đem trên người mùi máu tươi rửa sạch sẽ lúc sau mới tiến thị trấn. Nhưng là nước sông trung quy vẫn là cảm thấy dơ. Đại gia liền lại một lần rửa sạch sẽ. Vào lúc ban đêm, mọi người đều là ăn uống no đủ, ngủ tới rồi ngày hôm sau chính ngọ mới lên, theo sau sớm dùng cơm trưa lúc sau liền lên đường. Sao sao Bích Giao ban ngày thời điểm mang theo người đi đem sửa sang lại tốt Nam Sơn cấp một phen lửa đốt, lửa lớn suốt thiêu ban ngày mới chậm rãi dừng lại. Bích Giao không biết vì cái gì, luôn là cả ngày đều cảm giác được tâm thần không yên. Cho rằng sẽ là hôm nay phóng hỏa thiêu sơn sự tình, liền gọi người hảo sinh coi chừng, lại đem vốn đã kinh là khoảng cách ra tới nham bùn mà cùng bên cạnh núi rừng đất trống từ 2 mét mở rộng đến 5 mét, như vậy càng có thể phòng ngừa lửa lớn đốt tới cách vách núi rừng đi. Cũng may chính là thuận thuận lợi lợi đem Nam Sơn địa phương cấp thiêu hết, đến lúc đó liền trực tiếp gọi người đi đem những cái đó thiêu ra tới than hôi mấy thứ này cấp thanh sạch sẽ, liền có thể sửa sang lại nham bùn mà. Liền có thể gieo trồng hoa cỏ cùng dược liệu. Mệt mỏi một ngày, trở lại Tô gia đại viện tử, ăn qua cơm chiều lúc sau, liền ngã vào trên giường muốn ngủ. Nhưng là một ngủ lúc sau, liền sẽ mơ thấy Tô Mạch Trần bị thương, liền sẽ nhìn đến rất nhiều huyết. Sau đó Bích Giao liền sẽ đổ mồ hôi đầm đìa tỉnh lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bích Giao ngồi ở trên giường, thấp giọng nói, Mạch Trần, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Ngọc Tình nghe được rất nhỏ thanh âm, theo sau tiến vào, thắp đèn lúc sau, nhìn đến chính là Bích Giao một người ngây ngốc ngồi ở trên giường, cả người thoạt nhìn hình như là thật không tốt dường như, vội vàng đi qua đi, hỏi, phu nhân, ngài có phải hay không làm ác mộng? Bích Giao nhìn đến Ngọc Tình, theo sau lấy lại tinh thần, ta mơ thấy Mạch Trần đã xảy ra chuyện. Ngọc Tình nghĩ, cười cười, phu nhân đây là đa tâm, gia cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Theo sau liền đi cấp Bích Giao đổ một chén nước lại đây, phu nhân uống trước một chén nước, lão nhân gia không phải nói, nằm mơ cùng hiện thực thường thường là tương phản. Nói vậy lúc này, gia đã là tới rồi. Ngọc Tình nói những lời này chính là đang an ủi Tô Mạch Trần, nhưng là trong lòng lại là cũng lo lắng. Nói thật, nàng cảm thấy cái này cô gia vẫn là khá tốt, đối tiểu thư như vậy hảo. Bích Dao uống lên một chén nước, theo sau cười cười, đúng vậy, Mạch Trần sẽ không có việc gì. Nô tỳ cấp phu nhân để một chút thủy trở về, phu nhân hảo hảo rửa rửa, trên người đều là hãn. Ngọc Tình cười đem cái ly phóng hảo, theo sau đi ra ngoài vì Bích Dao múc nước tắm rửa. Bích Dao lên, đi tới Tô Mạch Trần ngày thường thích ngồi địa phương, lặng lặng ngồi một hồi. Nhớ tới đây là Tô Mạch Trần rời đi ngày thứ năm, nàng đi đến án thư, cầm lấy bút, viết xuống một đoạn lời nói. Hạnh phúc lộ có lẽ rất xa rất dài, người chỉ có hai chân không có cánh. Ta hưởng thụ từng bước một đi trước, có chân ái đang đợi ta phương hướng. Mạch Trần, đây là ngươi rời đi ngày thứ năm. Buổi tối trở về đến, nơi này là lạnh băng, bởi vì không có ngươi tồn tại. Ta tổng hội ở ngủ trước nghĩ, còn cần nhiều ít thiên, chúng ta mới có thể gặp mặt, còn cần nhiều ít thiên, ngươi mới có thể trở lại ta bên người. Lần đầu tiên, trong lòng có vô cùng lo lắng cùng sốt ruột. Cỡ nào hy vọng có thể tỉnh ngủ vừa cảm giác lúc sau, liền có thể nhìn đến ngươi tại bên người. Nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình, không gì hơn như vậy. Cỡ nào hy vọng, chúng ta thật sự có thể an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Cỡ nào hy vọng, ngươi thật sự có thể vẫn luôn đều không rời đi ta bên người. Chính là ta biết đây là không có khả năng, ngươi hứa hẹn ta, chúng ta về sau sẽ không lại tách ra, này đó ta đều biết, rất khó lấy làm được đến, chúng ta trên người đều có chính mình gánh nặng. Ngươi có ngươi trách nhiệm, ta có ta lựa chọn, nhưng là, lại là hối hận, bởi vì ta biết, mặc kệ ngươi đi bao xa, một ngày nào đó đều là trở lại ta bên người, chúng ta nói tốt xem đỉnh viện hoa khai, nói tốt xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Chúng ta nói tốt cùng nhau đầu bạc đến lão, tưởng ngươi, mỗi một ngày. Bích Dao một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm viết như vậy một phong thơ, sau lại Ngọc Tình dẫn theo thủy vào được. Bích Dao nghĩ chính mình nhà ở cũng sẽ không có ai có thể đủ tùy ý tiến vào, liền đem tin lưu tại trên bàn sách, theo sau liền đi tắm rửa. Vẫn luôn giấu ở âm thầm Tô Mạch Trần lưu lại ám vệ lại là ở Bích Dao rời đi án thư sau đó không lâu, nhảy xuống. Cầm lấy lá thư kia vừa thấy, theo sau cười cười, cầm tin biến mất ở đêm tối giữa. Ám vệ còn đang suy nghĩ, nếu là thiếu chủ nhìn này phong thư, trong lòng nhất định là thực vui vẻ đi. Buổi sáng lên, Bích Dao làm tốt đồ ăn sáng liền cấp Tứ Gia đưa qua đi. Tứ Gia thói quen dậy sớm, hắn thấy được Bích Dao, cười nói, nha đầu, rất sớm. A. Mấy ngày nay Bích Dao vẫn luôn đều biến đổi biện pháp cấp chính mình cùng Lưu Thái Phó làm tốt ăn, thật đúng là đem Tứ Gia này một chương ăn quán sơn chân hải vị miệng dưỡng đến càng xảo quyệt. Minh Vĩ đứng ở một bên, nhìn đến nhà mình ra đối với Tô Phu Nhân làm sớm một chút như vậy cảm thấy hứng thú, lập tức liền cảm thấy, về tới kinh thành, ra liền ăn không đến như vậy ăn ngon mỹ thực. Bích Dao cười nói, ở nông thôn phụ nhân, tất nhiên là hẳn là dậy sớm, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Tứ Gia chỉ chính mình bên người ghế dựa, nói, ngồi xuống trò chuyện. Bích Dao liền mang theo cười nhạt ngồi ở Tứ Gia bên người. Tứ Gia nói, ta hôm nay buổi sáng liền phải rời khỏi nơi này trở lại kinh thành đi, đã là ra tới rất nhiều thiên. Bích Dao có điểm kinh ngạc, lại cũng là tại dự kiến trong vòng. Tứ Gia thân phận không giống nhau, như vậy ra tới nói vậy đã là thực tùy hứng cách làm, trước sau chắc là đã rời đi kinh thành hơn nửa tháng, này một bệnh thật đúng là bệnh đến đủ lâu. Bích Dao gật gật đầu, ta đi vì Tứ Gia chuẩn bị tốt một ít thức ăn cùng địa phương thượng ăn vặt. Tứ Gia ở trên đường đói gặp thời chờ có thể ăn. Tứ Gia cười nói, vẫn là nha đầu có tâm, không giống nhà ta những người đó, đều là lục đục với nhau. Liền duy nhất trong lòng là chân chính quan tâm ta hải tử, đều đã là đã chết. Thật đúng là người cô đơn một cái. Tứ Gia bất đắc dĩ nói, những lời này nghe vào Bích Dao trong lòng kỳ thật vẫn là rất khổ sở. Người càng là tới rồi tuổi này, trong lòng chính là càng là nhớ thương đáy lòng chỗ sâu nhất những người đó cùng sự tình. Liền tính là quý vị cao cao tại thượng đế vương nói vậy cũng là sẽ không có ngoại lệ. Cả đời này không thể cưới âu yếm nữ tử, càng là không thể cùng người yêu đầu bạc đến lão, chắc là nhất tiếc nuối sự tình. Cuối cùng chính là liền âu yếm hài tử cũng không có cách nào giữ được, này càng là một đại bi ai. Chính là làm đế vương, chính là như vậy, có được có mất, đây là bình thường. tứ gia, mọi việc tưởng khai, có lẽ ngày nào đó sẽ có liễu ám hoa minh một ngày. Bích Giao đứng lên hành lễ tử nói, A Giao trước cáo từ. Tứ gia ngẩn người, vẫy vẫy tay, lại là trong đầu không ngừng nghĩ Bích Giao này một câu, cũng học ngày nào đó sẽ có liễu ám hoa minh một ngày. Liễu ám hoa minh, tứ gia tự diễu, đây là không có khả năng sự tình. Nghĩ tới chết thảm thê nhi, hắn bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra một mạt sát ý. Gia, ngài còn hảo. Minh Vĩ 15 tuổi liền bắt đầu đi theo tứ gia bên người bảo hộ tứ gia, càng là tứ gia nhất đắc lực tâm phúc. Có cái gì chuyện quan trọng, đều là làm Minh Vĩ đi làm. Minh Vĩ có thể nói là so với những cái đó nhi tử nữ nhi càng hiểu biết tứ gia. Biết tứ gia không dễ dàng, càng là biết tứ gia trong lòng có càng chuyện quan trọng phải làm. Tứ gia lắc đầu, không có việc gì, có một số việc chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Thua thiệt người, không có khả năng là kê cao gối mà ngủ. Tứ gia ý ngoài lời, Minh Vĩ có thể nghe hiểu được. Theo sau cúi đầu thối lui đến một bên. Ngươi cảm thấy cái này Thủy Giao làm người thế nào? Tứ gia hỏi. Minh Vĩ sửng sốt một chút ngẩng đầu nói, kỳ thật thuộc hạ xem không hiểu nàng. Theo lý thuyết, như vậy một cái 17 tuổi tiểu phụ nhân, thực dễ dàng làm người xem hiểu. Nhưng là thuộc hạ cảm thấy, Tô phu nhân tâm kế so với km những người đó, chỉ có hơn chứ không kém. Tứ gia ha hả cười nói, không thể tưởng được ngươi có thể nghĩ vậy chút. Đích xác, Thủy Giao là một cái thực không tồi người, đáy lòng kỳ thật vẫn là thiện lương, nhưng là tâm kế cũng nhiều, càng là cẩn thận. Trăm dặm tướng quân muội muội, kỳ thật so với trăm dặm tướng quân tới, tâm nhãn càng tốt xử. Trăm dặm tướng quân làm người có điểm thành thật, không có Thủy Giao như vậy khéo đưa đẩy. Minh Vĩ cười nói, đêm qua thu được đến từ vùng địa cực bồ câu đưa thư, đã là xác định Thủy Giao chính là vùng địa cực. Đóng quân đại tướng trăm dặm tới mà thân muội muội, nghe nói trăm dặm tới cũng là đã biết chính mình ruột thịt muội muội tin tức, nhưng là vẫn luôn là bởi vì không có thời gian, mà không có cách nào chạy tới. Đại trí giả ngu a. Tứ gia nói, Bích Giao từ tứ gia chỗ sau khi rời khỏi, liền đi phòng bếp vì tứ gia chuẩn bị một ít trên đường ăn đồ vật, làm một ít thịt lửa đốt, còn có làm một cái cơm chiên trứng, đến lúc sau tới rồi khách điếm nghỉ ngơi thời điểm, có thể gọi người hâm nóng ăn, lại cầm một ít lạp xưởng, còn có vài đại hộp bi đi xương. Ăn cơm sáng không bao lâu, tứ gia liền rời đi. Bích Giao cùng Lưu Thái Phó tự mình đưa ra Thượng Tha thị trấn. Hai người cưỡi ngựa, vẫn luôn đem tứ gia đưa đến Thập Lý Đình. Theo sau tứ gia liền nói, ân sư, nha đầu, đều trở về đi. Lưu Thái Phó nói, về sau không cần tùy tiện rời đi kinh thành, có thời gian, lão nhân trở về xem ngài. Tứ gia gật gật đầu, chờ ân sư. Theo sau nhìn về phía Bích Giao, nói, nha đầu, đến lúc đó ngươi nhớ rõ cùng Tô Mạch Trần cùng nhau đến kinh thành tới. Ta ở Mai Uyển cho ngươi để lại đồ vật, ngươi trở về nhìn xem. Bích Giao gật gật đầu, đến lúc đó nhất định sẽ theo phu quân vào kinh, chỉ là phu quân có thể hay không cao trung, này đó liền phải xem phu quân năng lực. Tứ gia cũng không cần phải quá phận chịu mến, hết thảy đều dựa theo quy củ tới. Bích Giao biết tứ gia đối với Tô Mạch Trần rất có hảo cảm, lập tức liền nói. Tứ gia mang theo khác thường ánh mắt nhìn về phía Bích Giao, hảo nửa ngày, theo sau gật gật đầu, ta cùng với các ngươi có duyên phận. Tứ gia nói xong câu đó lúc sau, liền huy động trong tay dây cương, con ngựa ăn đau, bay nhanh chạy như điên. Lưu Thái Phó cùng Bích Giao nhìn tứ gia đoàn người không ngừng đi xa, lúc này mới chậm rãi cưỡi ngựa nhi hướng về trong nhà mà hồi. Về đến nhà, Vân Mộng tiểu nha đầu lại là tới nói cho Bích Giao, nói là Tưởng Hạo cùng Tô Vân Thành đã về tới. Bích Giao đem ngựa nhi giao cho đã ở chuồng ngựa làm mấy ngày Tô Diệu Tổ, theo sau chính mình hướng về Tô Vạn Thăng trong nhà đi đến. Bên trong truyền đến thực náo nhiệt thanh âm, Tô nãi nãi đã là thời gian rất lâu không có nhìn thấy hai cái tôn bối, lôi kéo bọn họ hỏi đông hỏi tây. Hai cái tiểu tử thấy được Bích Giao đã đến, đều đứng lên, đi đến Bích Giao trước mặt hướng Bích Giao vấn an. Bích Giao cười vỗ vỗ bọn họ bả vai, nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tưởng Hạo cùng Tô Vân Thành hai người nhìn nhau, rất nhiều lời nói đều ở không nói chung. Ra ra nãi nãi, lần này nhưng vui vẻ đi. Bích Giao đỡ Tô nãi nãi ngồi xuống, nói, Tô nãi nãi gật gật đầu, thật đúng là như vậy, không có gì so được với tôn tử trở về muốn cho người vui vẻ. Tô nãi nãi lôi kéo Bích Giao, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, nói, nếu không có ngươi cùng Mạch Trần, nhà của chúng ta cũng sẽ không có hôm nay, cho nên, hài tử, nãi nãi, cảm ơn ngươi. Tưởng Hạo cùng Tô Vân Thành đi tới, cũng nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn thất ca. Bích Giao vội vàng nói, đây là có chuyện gì, chúng ta đều là người một nhà, nói như thế nào hai nhà lời nói. Tưởng Hạo nói, tẩu tử, nếu không phải ngươi cùng thất biểu ca, ta cùng Vân Thành cũng sẽ không có hôm nay. Chúng ta trong khoảng thời gian này ở bên ngoài du lịch, thật sự học được rất nhiều đồ vật, cũng trải qua rất nhiều kiến thức, càng là đã biết chính mình phải đi lộ. Tô Vân Thành gật gật đầu, không sai, ta đã là quyết định, ta muốn tòng quân. Tô Vân Thành đột nhiên nói, Hảo đột nhiên một câu, làm toàn nhà ở người đều có điểm phản ứng không kịp. Bích Giao lại là mang theo suy nghĩ sâu xa ánh mắt nhìn về phía bọn họ anh em bà con hai người, hỏi, vì cái gì đột nhiên như vậy quyết định? Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài đều đã xảy ra sự tình gì? Tô Vân Thành nói, đây là ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ta muốn tòng quân. Bất luận kẻ nào cũng ngăn trở không được, tẩu tử, hảo nam, nhi nên có thể thượng được chiến trường. Chuyện này ta không đồng ý, đao kiếm không có mắt, ngươi là Tô gia này một mạch đơn truyền, ta là tuyệt đối không đồng ý. Tô nãi nãi phản đối nói, nãi nãi, Tô Vân Thành còn muốn nói cái gì, lại là bị Tô Vạn Thăng đánh gãy, nói, chuyện này chờ các ngươi cha mẹ trở về lại nói. Tô nãi nãi kêu lên, ai tơi cũng không có khả năng đồng ý. Bích Giao an ủi Tô nãi nãi nói, bà vú trước không cần kích động, làm ta cùng bọn nhỏ nói nói chuyện. Tô nãi nãi gật gật đầu, theo sau Bích Giao nói, các ngươi đều cùng ta tới. Theo sau ba người liền đi tới Tô gia đại viện, vào Tô Mạch Trần thư phòng. Nói đi, vì cái gì đột nhiên muốn tòng quân? Bích Giao nhìn về phía Tô Vân Thành. Tô Vân Thành nói, chúng ta rời đi trong nhà đi rất nhiều địa phương, xem qua rất nhiều dân sinh trăm thái, chúng ta lĩnh ngộ không ít. Còn có chính là, chúng ta lúc này đây ở trên đường nhận thức một vị tướng quân, hắn nói một câu đà động ta, hảo nam nhi, đương tòng quân, tinh trung báo quốc, bảo hộ bá tánh. Tô Vân Thành nói, ta cùng Tưởng Hạo đã là thương lượng qua, chúng ta một văn một võ, tin tưởng chúng ta nhất định có thể. Bích Giao nghe xong lúc sau nhìn về phía Tưởng Hạo, hỏi, Tưởng Hạo, ngươi đâu, ngươi là thế nào tưởng, Vân Thành muốn tòng quân, vậy ngươi chính là muốn đi khoa khảo lộ. Tưởng Hạo gật gật đầu, không sai, Vân Thành quyết định tòng quân, ta còn là đi khoa khảo lộ, ta tin tưởng chúng ta có thể. Tô Vân Thành cùng Tưởng Hạo nhìn nhau, tràn đầy tự tin cười nói, hy vọng tẩu tử cùng ra ra nãi nãi còn có cha mẹ nói một chút, chúng ta thật là hy vọng có thể đi chính mình muốn đi lộ. Bích Giao nhìn về phía Tô Vân Thành, đạm cười nói, vậy ngươi tưởng hảo đi nơi nào không có? Tô Vân Thành gật gật đầu, ta muốn đi vùng địa cực, ta muốn bảo hộ cảnh vân biên cảnh. Ta càng muốn trở thành trăm dặm đại tướng quân thủ hạ một viên mãnh tướng. Trăm dặm đại tướng quân. Bích Giao không biết vì cái gì cảm giác được tên này hình như là nghe qua. Theo sau hỏi, vì cái gì lựa chọn vùng địa cực, vẫn là ngươi muốn lựa chọn chỉ là ngươi nói trăm dặm đại tướng quân. Tô Vân Thành nói, ta lựa chọn vùng địa cực, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đó là bởi vì trăm dặm đại tướng quân. Chúng ta ở vùng địa cực thời điểm, nghe được rất nhiều người ta nói, trăm dặm đại tướng quân là một cái người rất tốt, càng là vô số lần cứu vùng địa cực bá tánh cùng nước lửa bên trong, làm người chính trực. Người như vậy, đáng giá ta đuổi theo tùy. Tô Vân Thành nói lên trăm dặm tới thời điểm, trong mắt lộ ra kính nể. Bích Giao nhìn như vậy một cái mười mấy tuổi nam hải tử, nhàn nhạt nói, chuyện này, dung ta suy nghĩ một chút. Chờ đến Tô Vân Thành bọn họ đều rời đi, Trương Vũ lại là đột nhiên đã tìm tới cửa. Nghe được Ngọc Tình tới báo, Bích Giao có điểm ngây ngẩn cả người. Trương Vũ từ trước đến nay là rất ít lại đây, từ trở thành huyện lệnh lúc sau càng là đã không có lui tới. Trương Vũ nói là có chuyện quan trọng muốn cùng Bích Giao thương lượng, Bích Giao chỉ có thể là đem Trương Vũ đưa tới chính mình cư trú sân phòng khách. Ở nơi nào có ca ca ám vệ, cũng có Tô Mạch Trần lưu lại người, không ai có thể đủ ở nơi nào nghe lén được đến bất cứ chuyện di tình. Bích Giao đem Ngọc Tình lưu tại bên người, càng là tự mình vì Trương Vũ pha trà. Muốn uống đến Giao Giao tự mình phao trà, thật đúng là không dễ dàng a. Trương Vũ cười nói, Bích Giao cũng cười nhạt, muốn uống trà, này còn không dễ dàng. Chỉ là Trương đại nhân vội thật sự, rất ít có thời gian tới chúng ta nơi này. Quả nhiên vẫn là Giao Giao nơi này trà là hảo trà, thật đúng là muốn ăn và nơi này không đi rồi. Nghe xong những lời này, Bích Giao bất đắc dĩ cười cười. Đúng rồi, Trương đại nhân công vụ bận rộn, như thế nào có rảnh lại đây? Bích Giao hỏi. Trương Vũ phiết Bích Giao liếc mắt một cái, theo sau nói, còn không phải là vì chuyện của ngươi. Theo sau ý bảo phía sau Trương Phụng đem một phần phong đồ tốt giao cho Bích Giao. Bích Giao mở ra vừa thấy, có điểm ngây ngẩn cả người. Này, này trăm dặm tới, có phải hay không vùng địa cực đại tướng quân? Đây là một phần lý lịch, bên trong ghi lại Bích Giao từ nhỏ đến lớn sở hữu sự tình, bao gồm là trăm dặm tới muội muội sự tình, đều ở bên trong ghi lại thật sự rõ ràng. Trăm dặm Bích Giao năm vừa mới 18, mười mấy năm trước. Trăm dặm tới mất tích mà thân muội muội, càng là duy nhất thân nhân. Mấy năm nay trăm dặm tới không ngừng tìm, sớm tại nửa năm trước liền xác định người này là Thủy Giao, chỉ là bất đắc dĩ vẫn luôn không thể phân thân tới gặp Bích Giao, chỉ có thể là ủy thác tốt nhất bằng hữu chiếu cố một chút. Này đó lý lịch là đã lưu trữ, mặc kệ là ở nha môn vẫn là ở kinh triệu phủ đều có thể đủ tìm được. Cho nên rất nhiều thời điểm, có người nếu là cha, thực mau liền có thể tra được đến. Đây là Tô Mạch Trần làm ơn ta vì ngươi làm cho thân phận, trăm dặm Bích Giao. Về sau ta có thể kêu ngươi Bích Giao sao? Trương Vũ hỏi. Bích Giao biết Tô Mạch Trần đã là cùng Tô Mạch Trần nói qua chính mình sự tình. Nhưng là nàng biết, giới hạn trong chính mình kêu trăm dặm Bích Giao, còn lại lấy Tô Mạch Trần làm người là nhất định sẽ không nói. Bích Giao gật gật đầu, đương nhiên có thể như vậy kêu. Trương Vũ nghe xong lúc sau thực vui vẻ, trăm dặm tới là vùng địa cực đại quân. Tổng đem, là một cái thực ghê gớm người. Trong lòng trang đều là bá tánh, vô số lần ở sinh tử chi gian bồi hồi. Thật là có một cái muội muội cũng là mất tích. Chỉ là rất nhiều năm trước, trăm dặm tới cũng đã là tìm được rồi hắn cái kia muội muội, chỉ là một cái hảo hảo cô nương ra, bị người bắt cóc lúc sau, ngươi ngẫm lại có thể rơi vào cái gì kết cục tốt. Trương Vũ nói, tạm dừng một chút, có điểm tiếc hận, 5 năm trước, là ở Thanh Lâu tìm được, chỉ là tìm được thời điểm đã muộn. Khi đó trăm dặm tới muội muội đã là bệnh nguy kịch, đó là tìm tới thật tốt đại phu đều là lắc đầu. Trăm dặm tới tận mắt nhìn thấy chính mình thân muội muội cứ như vậy chết ở chính mình trước mặt. Vì thế, hắn trong lòng tự trách thật lâu. 13 tuổi cô nương, vốn nên là cỡ nào hạnh phúc sống ở ca ca cánh chim hạ, lại là bị chết như vậy thảm thiết. Bích Giao nghe xong lúc sau cũng thật sâu vì vị cô nương này cảm giác được bi thương. Thật là, 13 tuổi cô nương, vốn nên là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Nếu là đặt ở hoa hạ, như vậy đói tuổi hài tử, chỉ là ở thượng sơ trung, thậm chí là lớp 6. Chính là này trăm dặm tới muội muội, thậm chí càng nhiều nuôi không nổi mà bán được Thanh Lâu, hoặc là bị lừa bán đến Thanh Lâu hài tử, sao tuổi, liền bắt đầu qua tiếp nước thâm lửa nóng nhật tử. Trăm dặm, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nếu là sau này có ngươi cái này muội muội, nói vậy cũng là không tồi sự tình. Trương Vũ nhìn về phía Bích Giao, chậm rãi nói. Trương Vũ cùng trăm dặm là ở du lịch thời điểm nhận thức, sau lại trăm dặm dẫn thân vào tới rồi Trương Vũ tỷ phu trong quân, vừa vặn, lúc ấy, Trương Vũ cũng là ở trong quân rèn luyện, cho nên hai người chi gian càng là kết hạ gắn bó keo sơn. Trăm dặm đáy lòng thuần khiết, có một viên thiện lương tâm, thực mau liền ở trong quân tạm thò đầu ra kinh, cuối cùng trở thành vương gia tỷ phu phụ tá đắc lực, cuối cùng càng là ở vùng địa cực cùng người hộ một trận. Chiến chung nhất chiến thành danh, trở thành tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại tướng quân. Trăm dặm tới như vậy nỗ lực, trừ bỏ trong lòng có nghèo khổ ba tánh, ái gia ái quốc ở ngoài, càng là hy vọng trong tay có quyền, có thể càng tốt đi tìm chính mình muội muội. Chỉ là đương hắn cái gì đều làm được đến thời điểm, cũng tìm được rồi muội muội, lại là ở như vậy dưới tình huống. Nhớ rõ lúc ấy, ôm đã hơi thở thoi thóp mà khóc đến thương tâm trăm dặm tới, Trương Vũ tâm, đến bây giờ còn ở run lên run lên. Phân tán nhiều năm, nhưng là trong xương cốt huyết thống chí thân, lại không phải giống nhau người có thể thay thế. Bích Giao không nói gì, thật lâu không có đáp lại Trương Vũ. Trương Vũ nhìn đến Bích Giao như vậy, nhàn nhạt thở dài, vẫn là Bích Giao cảm thấy, ta đây là ở xen vào việc người khác. Bích Giao lấy lại tinh thần, lắc đầu, không phải như thế, Trương Đại Nhân, ngươi đây là vì Bích Giao hảo. Có ngươi bằng hữu như vậy muội phu, là ta chăm dặm. Bích Giao cả đời phúc khí. Chuyện này, ta thực cảm kích ngươi. Trương Vũ ha ha cười rộ lên, chuyện này thực cảm kích ta, như vậy cái này đâu? Trương Vũ nói xong lúc sau, lấy ra mặt khác một trương trang giấy giao cho Bích Giao. Bích Giao mở ra vừa thấy, đoạn tuyệt thư là Tô Mạch Trần cùng Tô Vạn Tài đoạn tuyệt thư. Đoạn tuyệt thư thượng viết thật sự minh bạch, Tô Mạch Trần cùng Tô Vạn Tài không còn có bất luận cái gì quan hệ, đó là Tô Mạch Trần phụ thân cùng mẫu thân cũng không hề cùng Tô Vạn Tài có quan hệ. Tô Vạn Tài năm đó phạm chính là giết người tử tội, Tô Mạch Trần lập tức liền phải khoa khảo, ta không nghĩ chuyện này đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên chỉ có ở còn không có đăng báo thời điểm, liền buộc Tô Vạn Tài ký xuống này một giấy đoạn tuyệt thư. Trương Vũ nói là vì Tô Mạch Trần, nhưng là trong lòng càng có rất nhiều hy vọng Tô Mạch Trần có thể cao trung, như vậy có thể làm Bích Giao quá thượng càng tốt nhật tử. Bích Giao trong lòng cũng là cảm giác hắn, không thể tưởng được kinh thành bên kia còn không có tin tức truyền đến, Trương Vũ cũng đã là giúp chính mình làm tốt chuyện này. Chỉ cần có này một giấy đoạn tuyệt thư nơi tay, Tô Gia Đại Viện cùng Tô Vạn Tài, thậm chí Tô Gia Đại Gia một nhà đều không có bất luận cái gì quan hệ. Đối với Tô Khải Hoa, Tô Mạch Trần cũng là làm được đủ nhiều. Trước hai ngày đã là làm hắn mang theo Lưu Thái Phó tự tay viết thư từ đi trước kinh thành đi. Chỉ có Lưu Thái Phó tự tay viết thư từ, liền nhất định có thể trở thành kinh thành nhất nổi danh thế gia đại tộc mới có thể đi vào Thanh Long Học Viện. Hơn nữa có thể trở thành Thanh Long Học Viện sân thân truyền đệ tử. Người như vậy, tương lai tương đương là bình bộ Thanh Vân. Thanh Long Học Viện, viện trưởng Tư Đồ Tấn, là đã qua đời Tư Đồ Quý Phi ruột thịt huynh trưởng, cưới chính là trưởng công chúa. Đệ Tư Đồ Văn là Lũng Tây nói cùng Thương Tây nói lưỡng đạo trấn. Tây đại tướng quân, trong tay nắm 20 vạn đại quân. Mất Tư Đồ Quý Phi để lại đương kim thứ 5 tử, ngũ hoàng tử Dương Viễn. Dương Viễn là một cái tính tình sang sảng người, thích du sơn ngoạn thủy, đối với trong triều những cái đó lục đục với nhau, từ trước đến nay là coi mà xa chi. Đương kim đối với đứa con trai này còn xem như thích, thông minh, nhưng là đối với quyền thế lại không có bao lớn lưu luyến. Cho nên sớm tại Dương Viễn 20 tuổi thời điểm, cũng đã là đem sơn thủy duyên dáng ở vào Đông Phương Đan Châu nói làm đất phong cho Tiêu Giao Vương Dương Viễn. Tư Đồ Tấn cùng Lưu Thái Phó là bạn tri kỷ, hơn nữa hai người đều là chung với đương kim. Không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, ở chung rất khá. Đối với Tô Khải Hoa, Lưu Thái Phó tự nhiên là khảo quá, càng là ngầm điều tra qua mới có thể đem người như vậy cấp chỉ dẫn cấp chính mình bằng hữu. Nếu là Tô Khải Hoa thật sự có thể vào được Tư Đồ Tấn mắt, như vậy tương lai cũng chính là chung với hoàng tộc người, chung với bệ hạ, người như vậy, nói vậy tương lai không thể hạn lượng. Một cái ở như vậy lợi thế trong gia tộc lớn lên người, có thể giữ lại một viên thiện lương người, chính trực tâm, đây là đáng quý. Lưu Thái Phó chính là nhìn chúng Tô Khải Hoa điểm này, người như vậy, liền tính là về sau đối mặt lại đại dụ hoặc, cũng sẽ không bán đứng chính mình lương chi. Lưu Thái Phó đã là vì Tô Khải Hoa phô hảo lộ, Tô Mạch Trần trước kia thừa Tô Khải Hoa ân, cũng trả hết. Nếu là ngày sau, Tô Khải Hoa thật sự như Lưu Thái Phó sở đối đãi như vậy, có thể cầm giữ được chính mình, có thể thủ được lương chi, Tô Mạch Trần nói vậy sẽ là hắn cả đời huynh đệ, nhưng là ngược lại, chỉ biết trở thành người là người. Trương Đại Nhân, cảm ơn ngươi. Thật sự, lúc này đây ta là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Bích Giao đứng lên, nói, ngày sau Trương Đại Nhân nếu là có cái gì yêu cầu Bích Giao làm, chỉ cần ở không phải vi phạm lương chi dưới tình huống, Bích Giao nguyện ý cưới vượt lửa qua sông. Trương Vũ cười cười ý bảo Bích Giao ngồi xuống, sao có thể sẽ muốn ngươi đi vượt lửa qua sông. Này đó đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta tin tưởng liền tính không phải ta đi làm, các ngươi cũng nhất định có biện pháp. Từ đã biết Tô Mạch Trần cùng Mạc Hạo Lâm quan hệ lúc sau, Trương Vũ chưa bao giờ hoài nghi Tô Mạch Trần có năng lực này. Một cái có thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền từ có thể từ tiền trang đem Mạc Hạo Lâm ngân lượng cấp chi ra tới người, không phải giống nhau giao tình người. Tuy rằng Mạc Hạo Lâm đã là không lo quan, nhưng là mấy năm nay lưới xuống dưới thế lực, lại là không dung khinh thường. Ngay cả tỷ phu Khang Vương đối với Mạc Hạo Lâm cũng là có rất cao đánh giá. Người như vậy, tốt nhất chính là có thể thâm giao. Đại gia không có ích lợi xung đột, có thể trở thành bằng hữu, đây là tốt nhất bất quá sự tình. Đúng rồi, những cái đó bắc trưởng. Thành thế nào tử? Bích Giao có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Trương Vũ hỏi. Hắn biết nếu là chính mình lại không nghĩ biện pháp kéo ra đề tài, nói vậy Bích Giao cũng là đứng ngồi không yên. Trương Vũ nhất không muốn thấy chính là Bích Giao khó xử bộ dáng. Bích Giao cười nói, mọc không tồi, đi, ta đây liền mang ngươi đi xem. Bích Giao cười nói, hai người dọc theo đường đi đi tới, thường thường nói thượng nói mấy câu. Đi ở đất trồng rau trên đường, rất nhiều người nhìn đến. Bích Giao đều là cười cùng nàng chào hỏi, có chút càng là nhận ra Trương Vũ, muốn lại đây hành quỳ lại đại lễ. Nhưng là Trương Vũ cười nói, mọi người đều không cần thiết như vậy, hôm nay tại hạ chỉ là tới thăm tiện nội tỷ tỷ. Các ngươi chỉ lo đi làm chính mình phải làm sự tình. Bích Giao nhìn đến bộ dáng này Trương Vũ, hiểu ý cười. Như vậy một cái vì dân quan tốt, hy vọng Trương Vũ làm quan chi lộ, có thể đi được càng dài xa hơn. Nghe nói, lệnh đường đã là trở lại kinh thành. Báo cáo công tác. Bích Giao nhớ tới ngày đó trong lúc vô ý nghe được Mạc Hạo Lâm nói lên nói, hỏi. Trương Vũ cười gật gật đầu, đúng vậy, nhận được bệ hạ hậu ái, phụ thân đại nhân đã là trước tiên hồi kinh, tháng sau bắt đầu liền mặc cho đại lý tự thiếu khanh chức. Vội nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi, sớm chút thời gian nhận được thánh chỉ, theo sau liền mang theo mẫu thân cùng muội muội chạy về kinh thành, hiện giờ liền ở kinh thành nghỉ ngơi, mẫu. Thân đại nhân thường thường đi gặp một lần ta tỷ tỷ, kỳ thật như vậy cũng hảo, mẫu thân cùng tỷ tỷ đã là nhiều năm không có gặp mặt. Ngoại phóng quan viên, đó là người nhà cũng không thể tự mình vào kinh. Mấy năm nay, phụ thân vì tỷ tỷ cùng tỷ phu, càng là chưa bao giờ sẽ chỉnh sổ con xin làm mẫu thân mang theo muội muội hồi kinh đi gặp một lần tỷ tỷ. Phụ thân càng là không cho phép tỷ tỷ cùng tỷ phu rời đi kinh thành đi trước Dực Nam nói vấn an bọn họ. Lệnh tôn làm người chính trực, nói vậy ngươi chính là di chuyển hắn trên người một cổ chính khí, vì nước vì dân. Bích Giao nói, Trương Vũ phụ thân Trương Tường Phi là có tiếng quan tốt. Phụ thân có thể làm được đến sự tình, làm nhi tử, hy vọng chính là đừng cho phụ thân thất vọng. Hơn nữa ta làm chính là, đều là ta nên làm. Trương Vũ cười cười nói, cái này lều loại đều là cái gì? Trương Vũ ở trải qua khoai tây lều lớn thời điểm, hỏi. Bích Giao cười nói, đi vào nhìn một cái đi, nói vậy ngươi, còn không có gặp qua đâu. Bích Giao nói xong liền lãnh Trương Vũ vào khoai tây lều lớn, Trương Vũ nhìn đến đã là có 7-8 phiến lá cây khoai tây miêu, tò mò lại một lần hỏi, Bích Giao, đây là cái gì, ngươi mau cùng ta nói một câu, ta đi vào thượng tha thời gian cũng không ngừng, hơn nữa cũng đi qua không ít địa phương, vì cái gì liền không có gặp qua mấy thứ này. Bích Giao cười nói, cái này kêu khoai tây, là một loại cao sản lượng đồ ăn, có thể thay thế gạo cùng tiểu mạch. Khoai tây nhưng làm rau dưa chế tác món ngon, dùng ăn sau rất có chắc bụng cảm, thực nại đói. Khoai tây không có bất luận cái gì dị thường hương vị, chế tác phương pháp nhiều mà đơn giản. Mặc kệ là sâm sơn rừng già, vẫn là ở trong quân doanh, này đó đều là tốt nhất cung cầu vật. Còn có như vậy đồ ăn, như thế nào vẫn luôn không có nghe nói qua. Bích Giao đây là từ nơi nào được đến? Trương Vũ hỏi, từ chứng kiến Bích Giao trồng trọt kỹ thuật cùng làm đồ ăn kỹ thuật lúc sau. Trương Vũ đó là sẽ không lại đem vai chính nhi cái Bích Giao cùng trước kia cái kia Bích Giao nói nhập làm một. Đây là tô mạch trần bằng hữu từ hải ngoại mang về tới, ta cũng là trong lúc vô ý từ một quyển cổ xưa thư tịch gặp qua, liền gieo trồng tới thử một lần, đến nỗi có thể hay không thành công, này liền rất khó nói. Bích Giao nói, Trương Vũ trước tiên đó là nghĩ tới Mạc Hạo Lâm, bởi vì mấy năm nay Mạc Hạo Lâm vẫn luôn là rất ít ở kinh thành, nửa năm trước đó là nói qua đi. Hải ngoại, nói vậy chính là lúc ấy mang về tới. Cái này yêu cầu bao lâu mới có thể thu hoạch, đến lúc đó có thể hay không đưa ta một ít? Trương Vũ cười hỏi, cái này còn học muốn hơn 2 tháng mới có thể thu hoạch, bởi vì khoai tây thời kỳ sinh trưởng là 4 tháng tả hữu, cái này mới gieo trồng hơn 1 tháng. Đến lúc đó có thể thu hoạch, ta liền thỉnh ngươi cùng sư sư lại đây nếm thử, đến lúc đó lại cho các ngươi mang một ít trở về. Bích Giao câu này nói xong lúc sau, Trương Vũ thần sắc có điểm ảm đạm, mà trời cao chung lại là thường thường truyền ra từng tiếng hải đông thanh tiếng kêu. Bích Giao nghĩ đến cái gì, biết tự mình nói sai. Thủy Giao còn ở mặt trên đâu, người này hiện tại lỗ tai có thể linh thật sự. Trương Vũ nhìn đến Bích Giao quái dị biểu tình, hỏi, Bích Giao, ngươi làm sao vậy? Bích Giao lắc đầu, theo sau cười nhạt, không có việc gì. 9 tháng mặt thời điểm liền có thể đào khoai tây, đến lúc đó ta cấp gọi người thông chí. Ngươi, Bích Giao cười nói, kỳ thật nếu là thật sự gieo trồng thành công, có thể ở Cảnh Vân Đại biên độ mở rộng gieo trồng, cũng có thể đủ giải quyết càng nhiều người ấm no. Khoai tây sản lượng cao, nếu có thể đủ học tập đến gieo trồng kỹ thuật, về sau liền sẽ không lại có như vậy nhiều người ăn không đủ no. Bích Giao thở dài nói, gạo quá quý, rất nhiều người cả đời cũng nếm không đến gạo mùi vị, đặc biệt là vùng địa cực bên kia người. Tiểu mạch sản lượng cũng không phải rất cao, trừ bỏ hẳn là giao nộp thuế má, có thể lưu lại thật sự không thể đủ duy trì sinh hoạt. Nhưng là hiện tại của ta gieo trồng khoai tây cùng bắp đều là cao sản lượng lương thực, chỉ mong thật sự có thể gieo trồng thành công. Bích Giao kỳ thật trong lòng cũng không có bao lớn nắm chắc, rốt cuộc đối với phương diện này tri thức biết đến thật sự không nhiều lắm. Nàng cũng không phải cái gì trách trời thương dân người, nhưng là không thể gặp hài tử cùng lão nhân chịu khổ bị liên lụy. Nếu là những cái đó có tự lực cánh sinh năng lực người, lại là ở nhà chờ miệng ăn núi lở, người như vậy là thật sự không đáng đáng thương, nhưng là 7-80 tuổi, vài tuổi hài tử, lại là vô tội. Triều đình chính là một cái sâu gạo sinh trưởng địa phương, dưỡng ra tới sâu gạo sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều, hơn nữa là càng ngày càng mập mạp. Lại có bao nhiêu làm quan người đôi mắt có thể xem tới được nghèo khổ ba tánh bi cùng khổ. Ta sẽ nỗ lực, tận ta có khả năng, làm xong Dương huyện ba tánh qua đến hảo điểm. Nếu là có thể, chờ đến này đó khoai tây thu hoạch lúc sau, có thể hay không đem một bộ phận bán cho ta, tương lai ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, đem khoai tây cùng bắp tại đây địa phương mở rộng lên, thậm chí là Cảnh Vân quốc mỗi một chỗ. Trương Vũ nhìn về phía khoai tây lều lớn mọc tốt đẹp khoai tây miêu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng nghiêm túc biểu tình. Bích Giao cười nói, năm nay vẫn là không thể, làm ta lại gieo trồng một quý, đến năm mà thời điểm, thu hoạch nhiều, thanh danh cũng đánh ra, chờ đến ngày mai mùa xuân thời điểm, chúng ta liền có thể ở Thượng Tha mở rộng mở ra. Như vậy có thể đạt được càng nhiều người tín nhiệm, có thể làm càng nhiều người đối khoai tây có tin tưởng. Đó là bắp cũng là giống nhau. Đối với mới mẻ sự vật, từ kiến thức đến tiếp nhận là yêu cầu thời gian cùng một cái quá trình. Trương đại nhân, đây là cấp không tới. Nói nữa, chúng ta hiện tại gieo trồng đến không nhiều lắm, nếu là phân cho đại gia, không có bất luận cái gì gieo trồng kinh nghiệm, đến lúc đó liền thật là cái gì đều không có. Bích Giao nói nghe vào Trương Vũ trong lòng, thật đúng là như vậy. Chuyện này cứ như vậy nói định rồi. Sang năm ta liền ở ngươi nơi này mua sắm khoai tây hạt giống. Trương Vũ cười nói, đó là tự nhiên, ta chính là bán đến không tiện nghi. Trương đại nhân chính là muốn chuẩn bị một tuyệt bút bạc đi. Bích Giao cũng cười nói, rốt cuộc, ta cũng cả gia đình yêu cầu nuôi sống. Ta cùng đại nhân không giống nhau, đại nhân bưng chính là bát sắt. Trương Vũ cũng ha hả cười rộ lên, thật đúng là không hổ là một cái thương nhân. Bích Giao mang theo Trương Vũ đi tới bắp gieo trồng mà, gieo giống hơn một tháng bắp đã là lớn lên thực không tồi. Bởi vì bắp thời kỳ sinh trưởng yêu cầu rất lớn dinh dưỡng, cho nên trong lúc Bích Giao thêm vào 3 lần phì. Bắp gieo trồng, yêu cầu so khoai tây tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tâm lực. Bởi vì không có càng nhiều đựng các loại dinh dưỡng thành phần phân hóa học, Bích Giao có thể làm chính là dùng động vật phân đi trung hòa. Lo lắng cái này mùa sẽ nhiễm côn trùng có hại, Bích Giao càng là dùng vôi thủy đi tưới bắp. Trương Vũ thấy được vài cái công nhân ở trong ruộng bắp cẩn thận kiểm tra, liền hỏi nói, bọn họ là đang làm gì? Bích Giao nói, bọn họ là ở kiểm tra trong ruộng bắp có hay không côn trùng có hại, có chút côn trùng có hại là từ dưới nền đất sinh. Trưởng, chuyên đục khoét bắp rễ cây, nếu là chúng ta không cẩn thận lưu ý, có lẽ chờ đến phát hiện thời điểm cũng đã là đã muộn. Cho nên tại đây phương diện thượng, ta là tình nguyện làm cho bọn họ nhiều làm điểm việc, cũng không nghĩ chờ đến lúc đó đã xảy ra sâu mọt thời điểm, mới nghĩ cách đi bổ cứu. Trương Vũ nghe xong lúc sau, không thể không nói, Bích Giao làm bất cứ chuyện gì tình, đều có thể nghĩ đến tương lai vài bước là thế nào đi. Trương Vũ cười nói, còn cần bao lâu thời gian mới có thể thu hoạch. Bích Giao cúi đầu kiểm tra chính mình trước mặt một cây bắp, cười nói, còn sớm đâu, cùng khoai tây không sai biệt lắm thời kỳ sinh trưởng, yêu cầu chờ đến 9 tháng mặt. Trương Vũ gật gật đầu, thật đúng là có điểm chờ mong 9 tháng mặt đã đến. Bích Giao ha hả cười rộ lên, ta cũng chờ mong a. Tiễn đi Trương Vũ lúc sau, Bích Giao liền đi đất trồng rau. Trước kia thu hoạch lúc sau gieo trồng rau xanh diệp đã là nảy mầm, lúc đầu đều đã là dài quá 5-6 phiến lá cây. Trình quản sự báo cho Bích Giao, này đó rau xanh là trời mưa qua đi gieo giống, sinh trưởng đến tương đối mau. Hơn nữa bọn họ mỗi ngày đều là sớm muộn gì tưới nước, như vậy có thể làm hơi nước sung túc, có lợi cho rau xanh sinh trưởng. Bích Giao đối với bọn họ làm việc, tương đối yên tâm, nói, các ngươi phải chú ý chính là côn trùng có hại phương diện, phải nhớ gặp thời thỉnh thoảng lên núi đi ngắt lấy một ít đuổi sâu dược liệu thiêu mở ra lạnh. Lúc sau xối trên mặt đất bên trong, Trình quản sự gật gật đầu, tốt, này đó ta đều nhớ kỹ. Bích Giao mỉm cười. Theo sau hai người một đường đi ở đất trồng rau, nhìn mọc hảo, nhìn bán đến tốt rau xanh. Bích Giao trong lòng đừng nói là có bao nhiêu cao hứng. Hiện tại Tô gia đại viện tử rau xanh đã chẳng những là cung ứng cấp như ý lâu, còn có phụ cận một ít nhà giàu nhân gia, mỗi ngày yêu cầu đại lượng rau xanh. Bọn họ cũng biết Tô gia đại viện tử rau xanh lớn lên hảo, bán đến lại không quý. Tô gia đại viện tử rau xanh đã là chậm rãi tại đây vùng đánh ra tên tuổi. Rất nhiều người đều là hướng về phía này đó rau xanh tới. Bích Giao đang muốn trở về đi, thấy được Ngọc Tình vội vàng mang theo một cái trên người ăn mặc bộ khoái trang phục nam tử hướng chính mình đi tới. Phu nhân, đã xảy ra chuyện. Ngọc Tình nhìn đến Bích Giao, theo sau nói, cứu lão gia trong nhà đã xảy ra chuyện. Bích Giao nhớ tới Hoàng Triều tới, theo sau hỏi, như thế nào hồi là? Tên kia đi theo Ngọc Tình phía sau bộ khoái tiến lên nói, ngươi đây là Tô Mạch Trần Tô Tú Tài thê tử Thủy Giao. Bích Giao gật gật đầu, đúng vậy. Là cái dạng này, khoảng thời gian trước phát hiện Hoàng Triều tới đi theo đoàn người cùng nhau ra nhiệm vụ, hắn là dẫn đầu, nhưng là ở bắt tặc thời điểm, Hoàng Triều tới vì cứu một cái đồng bạn, mà bị trọng thương. Đại phu đã là ở tận lực cứu hắn đói, nhưng là hắn lại là dọc theo đường đi kêu muốn gặp Tô Mạch Trần. Chúng ta là tưởng thỉnh Tô Tú Tài đi một chuyến. Bích Giao nghe xong những lời này lúc sau, trong lòng lột bột một chút. Hoàng Triều tới, nghĩ đến cái kia lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, một mình đứng ở trong viện, diện mạo nho nhã, một chút cũng không giống như là bộ khoái nam tử. Nhà ta phu quân không ở nhà, ta đây liền tùy ngươi qua đi nhìn một cái, nhìn xem cứu cứu có phải hay không có cái gì phải đối nhà ta phu quân nói. Bích Giao theo sau lập tức nói, mặc kệ thế nào tử, cần thiết muốn đi một chuyến. Hoàng gia cũng chỉ có Tô Mạch Trần bà ngoại mang theo biểu muội Hoàng Kim Ngọc ở nhà. Hoàng Triều bỏ ra sự, các nàng khẳng định như là không có người tâm phúc giống nhau. Thế nào cũng phải đi nhìn một cái. Tô Tú Tài đi nơi nào? Bộ khoái nói, tại hạ cảm thấy vẫn là làm Tô Tú Tài đi một chuyến hảo điểm. Rốt cuộc hắn là nam tử. Bích Giao lắc đầu, nhà ta phu quân có chuyện quan trọng ra ngoài rất nhiều thiên. Sắp tới trong vòng là đuổi không trở lại. Tiểu phụ nhân đi cũng là giống nhau. Bộ khoái nhìn đến Bích Giao kiên trì, hơn nữa cũng là biết Bích Giao người này. Thường thường có thể nghe được Trương Phụng đại nhân đang nói khởi vị này kỳ nữ tử, lập tức cũng gật gật đầu nói, hành, vậy thỉnh Tô phu nhân cảm giác đi, nhìn xem muốn chuẩn bị một ít cái gì, tại hạ liền chờ phu nhân một hồi. Bích Giao nói, làm phiền. Bích Giao trở về vội vội vàng vàng thu thập hai kiện quần áo, theo sau liền mang theo mấy trăm lượng ngân phiếu cùng một ít bạc vụ, mang theo Ngọc Tình cùng Hàn Nhất liền ra cửa. Tô Diệu Ân muốn theo cùng đi, nhưng là bị Bích Giao cự tuyệt. Như vậy đói trường hợp, Hoàng Triều tới có lẽ cũng cứ như vậy. Mang theo Diệu Ân đi, thật đúng là thực không có phương tiện. Dọc theo đường đi mã bất đình đề, cảm thấy huyện thành vùng ngoại ô thời điểm, rất nhiều người đang ở canh giữ ở Hoàng Triều tới trong nhà. Vào sân, những người đó nhìn đến Bích Giao tới, vội vàng chỉ trò trò. Trương Vũ cư nhiên cũng ở chỗ này. Trương Vũ nhìn đến Bích Giao, hoàn toàn không có giật mình biểu tình, chỉ là đón nhận trước, nói, đại phu đã ở bên trong cứu trị, đến nỗi có thể hay không cứu trở về tới, thật đúng là khó mà nói, ta đi vào xem qua, bị lợi kiếm xen kẽ mà qua. Tại sao lại như vậy, ta hiện tại có thể hay không đi vào nhìn một cái? Bích Giao hỏi. Trương Vũ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta mang ngươi đi vào. Trương Vũ nghĩ tới Hoàng Triều tới thương thế, nói vậy cũng là giữ nhiều lành ít. Có lẽ hắn đau khổ chống đỡ, chính là đang chờ Tô gia người đã đến. Bích Giao vào phòng lúc sau, nhìn đến ngồi ở trong đại sảnh đã là đầy đầu hoa dâm Hoàng gia lão thái thái cùng ăn mặc một thân màu trắng thêu hoa váy Hoàng Kim Ngọc. Bích Giao bước nhanh tiến lên, nói, bà ngoại, A Giao tới. Hoàng lão thái thái nhìn đến Bích Giao, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nói, Mạch Trần kia hài tử đâu? Bích Giao nói, phu quân có chuyện, mấy ngày trước liền rời đi. Trong nhà, vừa mới bộ khoái đi Tô gia thôn, A Giao biết được chuyện này, lập tức chạy tới, bà ngoại, cứu cứu sẽ không có việc gì. Hoàng Kim Ngọc đang xem tới rồi Bích Giao lúc sau, nước mắt lập tức liền chảy ra, mang theo nước nở thanh âm nói, tẩu tử, cha ta hắn, Bích Giao đi qua đi giữ chặt Hoàng Kim Ngọc tay nói, cứu cứu không có việc gì, đại phu nhất định sẽ làm cứu cứu hảo lên. Trương đại nhân, này đại phu là nơi nào tìm tới? Bích Giao hỏi, này đại phu là ta từ kinh thành mang lại đây, trước kia là Khang Vương phủ y thuật tốt nhất đại phu, tỷ tỷ cùng tỷ phu lo lắng ta, liền làm ta mang theo hắn cùng đi đến. Bích Giao nghe xong lúc sau, cảm kích hướng về Trương Vũ hành lễ tử, không biết ta có thể hay không đi vào coi một chút. Bích Giao nói vừa mới nói xong, Trương Vũ còn không kịp trả lời, liền nhìn đến bên trong đi ra một cái mười mấy tuổi tiểu thư đồng dáng vẻ nam hài. Nam hài nói, sư phụ kêu các ngươi đi vào, nói là hoàng bộ khoái chống đỡ không được. Hoàng lão thái thái lập tức liền ngồi không được, té ngã lộn nhào giống nhau hướng về trong phòng vọt vào đi. Hoàng Kim Ngọc cũng là như thế này. Bích Giao nhắc tới làn váy nhanh chóng đi theo mặt sau. Hoàng Triều tới đã là độ cao hôn mê. Bích Giao coi trọng trước, nhìn đến chỉ là Hoàng Triều tới liều mạng muốn mở to mắt, nhưng là lại không được bi thảm dáng vẻ. Bích Giao hốc mắt cũng hồng hồng. Hoàng Triều tới đối Tô Mạch Trần thực hảo, nếu là Tô Mạch Trần trở về biết chuyện này, chắc là sẽ tự trách. Ali, Ali đại phu lưu lại có một cái thuốc viên, đại phu nhìn xem, có thể hay không cho ta ra cứu cứu ăn xong đi. Bích Giao nói xong lúc sau lấy ra một cái màu xanh nhạt thuốc viên. Đại phu tiếp nhận tới vừa thấy, lắc đầu nói, là cực phẩm thuốc viên, nhưng là đối với hoàng bộ đầu tới nói lại là cứu không được hắn mệnh, nhưng là lại là làm hắn sống lâu một canh giờ tả hữu đi. Vậy ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh cho ta cha uy. Đi xuống a. Hoàng Kim Ngọc khóc lóc lớn tiếng kêu to, cũng không biết nàng là hướng về phía Bích Giao đi kêu la, vẫn là hướng về phía đại phu đi. Trương Vũ nghe xong lúc sau sắc mặt biến đổi, Bích Giao lại là bước nhanh tiến lên, nói, đại phu, vậy làm phiền ngài. Đại phu uy thuốc viên cấp Hoàng Triều tới ăn xong lúc sau, 15 phút tả hữu, Hoàng Triều tới chậm rãi mở mắt, khí sắc cũng đã là khá hơn nhiều. A Giao tới. Hoàng Triều tới đức quãng nói như vậy bốn chữ. Theo. Sau nhìn Bích Giao. Bích Giao tiến lên, ngồi xổm Hoàng Kim Ngọc bên người, nói, đúng vậy, cứu cứu. A Giao tới. Thực xin lỗi, cứu cứu, phu quân mấy ngày hôm trước ra xa nhà, lúc này đuổi không trở lại. A Giao nhận được tin tức lập tức đuổi lại đây, cứu cứu, ngài muốn chống đỡ, phu quân sẽ trở về. Ngài nhất định phải chống đỡ. Hoàng Triều tới lắc đầu, nha đầu ngốc, cứu cứu, biết, biết chính mình thực khó căng đi xuống. Sẽ không, cha, sẽ không, ngài nhất định phải hảo lên. Đã không có ngài, ta cùng nãi nãi làm sao bây giờ a? Hoàng Kim Ngọc khóc lóc cầu xin nói. Hoàng lão thái thái chỉ là ngồi ở mép giường nhìn nhi tử, yên lặng rơi lệ. Hoàng Triều tới nhìn về phía Hoàng lão thái thái, nương, đối thực xin lỗi nhi tử bất hiếu không thể phụng dưỡng ngài. Hoàng lão thái thái chỉ là khóc, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì một câu. Hoàng Kim Ngọc cầm Hoàng lão thái thái tay, khóc lóc hỏi, nãi nãi, cha sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì, đúng không? Bích Giao nhìn này tổ tôn hai người, trong lòng hơi hơi thở dài, nhìn về phía Hoàng Triều tới hỏi, cứu cứu, ngài có cái gì muốn cùng phu quân nói? Phu quân không ở nơi này, ngài cùng A Giao thời điểm cũng là giống nhau. Hoàng Triều tới bất đắc dĩ gật gật đầu, giúp ta chiếu cố các nàng tổ tôn hai người. Hoàng triều tới hao hết tả hữu sư lực rốt cuộc nói ra những lời này. Bích Giao nhìn hắn, gật gật đầu, cứu cứu yên tâm, sau này A Giao cùng phu quân nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bà ngoại cùng Kim Ngọc. Hoàng triều tới nghe lúc sau, lộ ra một mạt mỉm cười, theo sau nhìn về phía Hoàng Kim Ngọc, nghe ngươi tẩu tử nói chiếu chiếu cố nãi nãi. Hoàng Kim Ngọc gật gật đầu, cha, thực xin lỗi ngươi. Hoàng triều tới nói xong lúc sau liền rốt cuộc rất khó nói một câu, chỉ là nhìn Hoàng Kim Ngọc, chậm rãi chảy xuống nước mắt. Bích Giao ở Hoàng gia ngây người 7 ngày, qua Hoàng triều tới đầu thất lúc sau, liền mang theo Hoàng gia lão thái thái còn có Hoàng Kim Ngọc cùng nhau trở về Tô Gia thôn. Hoàng lão thái thái cùng Hoàng Kim Ngọc đều vẫn như cũ là sống ở mất đi Hoàng triều tới bi thương giữa. Bích Giao nhìn đến các nàng như vậy, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là chiếu cố hảo các nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực, càng là có trật tự thiết lập Hoàng triều tới phía sau sự. Cũng may Hoàng triều tới đường huynh đệ nhóm cũng đủ đoàn kết, đều là giúp đỡ rất bận rộn. Bích Giao chỉ là giúp đỡ đánh trợ thủ, nhưng thật ra bạc phương diện ra không ít. Xe ngựa dọc theo đường đi hướng về Tô Gia thôn chạy, Bích Giao nhìn ngồi ở đối diện đôi tay gắt gao 10 ngón khẩn thủ săn tổ tôn hai người. Dịu dàng nói, bà ngoại, thực mau liền đến Tô Gia. Về sau khiến cho A Giao cùng phu quân cùng nhau chiếu cố bên ngoài cùng Kim Ngọc. Hoàng gia lão thái thái nhìn về phía Bích Giao, nhàn nhạt gật gật đầu, cho ngươi cùng Mạch Trần thêm phiền toái. Bích Giao lắc đầu, nơi nào, chiếu cố bà. Ngoại, đây là ta cùng phu quân nên làm. Đó là thiên kinh địa nghĩa, bà ngoại cứ yên tâm đi. Hoàng Kim Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Bích Giao nói, biểu tẩu, tới rồi Tô Gia, biểu tẩu có cái gì phải làm, có thể nói cho Kim Ngọc. Kim Ngọc cũng có thể làm một chút sự tình. Bích Giao đạm cười nói, có yêu cầu nhất định sẽ nói cho ngươi. Hoàng Kim Ngọc gật gật đầu, trước đây đã là gọi người trở về nói cho Triệu Mụ Mụ bọn họ, hiện tại bọn họ đã là đem Tam Tiến sân Tây Xương phòng thu thập sạch sẽ, về sau tổ tôn hai người liền ở tại Tam Tiến sân Tây Xương phòng là được. Hoàng gia lão thái thái kỳ thật từ nữ nhi sau khi qua đời liền vẫn luôn không có đến quá Tô Gia tới, nhìn trước mắt to như vậy nhà cửa. Hoàng gia lão thái thái có điểm kinh ngạc, Hoàng Kim Ngọc tuy rằng là ở nhà giàu nhân gia ngốc quá, nhưng là đối với trong thôn có như vậy nhà cửa, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi có điểm giật mình lên. Bà ngoại, ngài cùng Kim Ngọc đi theo ta, ta mang các ngươi đi cư trú địa phương. Bích Giao nói xong lúc sau liền dẫn theo Hoàng gia lão thái thái hành lý, hướng về sân đi đến. Tổ tôn hai người theo ở phía sau, Triệu Mụ Mụ cùng Lăng Phỉ đón ra tới, phu nhân nhưng đã trở lại, lão phu nhân cùng biểu tiểu thư sân đã là thu thập hảo. Bích Giao gật gật đầu, làm được thực hảo, đều là dựa theo ta nói đi bố trí đi. Lăng Phỉ cùng Triệu Mụ Mụ gật gật đầu, đều là dựa theo phu nhân kêu hàn nhất công đạo như vậy đi làm. Theo sau Bích Giao mang theo Hoàng lão thái thái cùng Hoàng Kim Ngọc đi tới rồi Tam Tiến sân Tây Xương phòng. Tây Xương phòng trong viện loại đều là nở rộ thật sự mỹ lệ hoa sơn trà. Hoàng Kim Ngọc nhìn nở rộ màu vàng, màu trắng, hồng nhạt, màu đỏ hoa sơn trà, đã là vài thiên không cười qua, sắc mặt rốt cục là lộ ra đẹp tươi cười. Hoàng gia cô nương đều là thích hoa sơn trà, này đó trước kia là ở Tô Mạch Trần trong miệng biết được. Tô Mạch Trần mụ mụ cũng là thích hoa sơn trà, Tô Mạch Trần bà ngoại cũng là, sau lại liên quan Hoàng Kim Ngọc cũng là còn tuổi nhỏ chính là thích hoa sơn trà. Hoàng gia đình viện liền gieo trồng có màu đỏ cùng màu vàng hoa sơn trà, nhưng là màu trắng cùng hồng nhạt hoa sơn trà chủng loại tương đối chân quý. Như là hoàng gia như vậy gia đình là rất khó được đến như vậy ánh mắt hoa. Hoàng gia lão thái thái cũng lộ ra một mạt mỉm cười, nhìn trước mắt hết thảy, cảm nhận được Bích Giao dụng tâm. Triệu Mụ Mụ đi đến Hoàng gia lão thái thái bên người, nói, này đó đều là nhà của chúng ta lão gia tử tự mình trồng trọt. Phu nhân quyết định đem lão phu nhân cùng biểu tiểu thư tiếp trở về lúc sau, liền đi sao thôn lão gia tử phủ để đem lão gia tử trồng trọt đã lâu hoa sơn trà cấp toàn bộ đều dọn lại đây. Hoàng gia lão thái thái hỏi, lão gia tử, là ai? Hoàng lão thái thái tất nhiên là biết thủy gia sự tình, cũng sẽ không cảm thấy chính là thủy gia lão gia tử. Lập tức liền hỏi nói, đó là phu nhân nghĩa phụ, hiện tại ở tại chúng ta Tô Gia sân đâu? Triệu Mụ Mụ nói, nga. Hoàng gia lão thái thái gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nhưng là Bích Giao lại là có thể chú ý tới Hoàng Lão Thái Thái đột biến sắc mặt, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là đối với Bích Giao tới nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình, đều có thể đủ bị ghi tạc trong lòng. Bích Giao đem Hoàng gia Lão Thái Thái cùng Hoàng Kim Ngọc dàn xếp hảo lúc sau, liền rời đi. Tần Hương đã là ở trong đại sảnh chờ, tẩu tử, ta đã là thông chi mẹ mình, ngày mai mẹ mình liền sẽ mang theo người lại đây cấp chọn lựa. Tần Hương nói chính là Bích Giao tính toán chọn lựa mấy cái nha đầu cùng gã sai vặt sự tình. Những việc này vốn chính là ở rất nhiều thiên phía trước nên làm, nhưng là bởi vì Hoàng Triều tới sự tình, làm cho tới hôm nay cũng không có làm được. Nhưng là trước mắt đã là không thể lại chậm lại, Hoàng gia Lão Thái Thái cùng Hoàng Kim Ngọc bên người đều yêu cầu người đi. Chiếu cố, Bích Giao tổng không thể mang tai mang tiếng. Hảo, ngày mai liền đem người mang lại đây. Bích Giao nói. Tần Hương lui ra phía trước đem mấy ngày này sổ sách giao cho Bích Giao. Nhìn mấy ngày này sở hữu thu vào, nghĩ đến chính mình cửa hàng bạc lại nhiều một bút bạc, trong lòng lại là có nói không nên lời khác thường. Không biết vì cái gì, so với Tô Mạch Trần, giống như này đó đều không phải một chuyện. Ngồi ở án thư, lại là hoàn toàn không biết chính mình đang xem cái gì. Giống như trong đầu nghĩ đến đều là Tô Mạch Trần, hai người cùng nhau sự tình, không chơi không có xuất hiện. Rời đi hơn 10 ngày, chỉ là ở 3 ngày trước thu được hắn gửi thư. Trong lòng yên ổn rất nhiều, nhưng là tưởng niệm lại là rời non lấp biển đánh úp lại. Trước tiên bút, nghĩ lại một lần đem trong lòng sự tình cấp ký lục xuống dưới, lại là tìm không thấy chính mình mấy ngày trước viết tâm tình ký lục. Bích Giao nhướng mày, sao lại thế này đâu? Sao mà Tô Mạch Trần? Lúc này lại là ở cầm ám vệ đưa lại đây tin, cười đến rất là đắc ý. Đắc ý chung, lại là mang theo vô tận ngọt ngào. Nghĩ đến cái kia mỹ lệ tiểu nữ nhân ở bóng đêm dưới viết này một phong thơ thời điểm, Tô Mạch Trần trong lòng lại là ê ẩm. Giữa những hàng chữ đều là tưởng niệm, Tô Mạch Trần nhìn, lại là có vô tận đau lòng. Nghĩ đến nàng một cái còn không đến 18 tuổi tiểu nữ nhân một mình ở nhà khởi động một cái ra, còn muốn quản lý nhiều chuyện như vậy, liền có một loại mạc danh bực bội cảm. Nghĩ đến phải nhanh một chút đem Hách Liên nhất tộc sự tình cấp thu phục lúc sau, là có thể đủ về nhà, là có thể đủ nhìn thấy nàng. Sau này thật sự không muốn rời đi nàng, thật sự không nghĩ làm nàng một mình một người thừa nhận này hết thảy. Ngày mai là có thể đủ tiến vào Tây Vực. Tô Mạch Trần bình thản đôi mắt xẹt qua một mặt sát ý. Lúc này đây tuyệt đối sẽ đem nên thu thập, ăn đêm nguyệt đan dược lúc sau, công lực đã là tăng lên tới. Trước kia cái loại này trạng thái, liền tính là như vậy, đối phó những người đó cũng là ước chừng có thừa. Nghĩ đến tiến vào sa mạc thời điểm, gặp gỡ gió lốc, dựa vào cường hữu lực tín niệm, cùng Hách Liên mới, còn có Hách Liên sơ 7 đám người chống đỡ xuống dưới, chỉ là ở bão lốc chung, vẫn là có một người huynh đệ mất tích. Này đó Tô Mạch Trần đều ở trong lòng nhớ thương, nghĩ một ngày nào đó sẽ đòi lại tới. Tô Mạch Trần muốn cấp cái kia tiểu nữ nhân hồi một phong thơ, bất đắc dĩ lại là ở sa mạc chung, hồi âm chỉ có thể là chờ đến vào Tây Vực lúc sau. Thiếu chủ, nói vậy đến lúc đó gia chủ sẽ gọi người tới đón. Bóng đêm hạ sa mạc, có vẻ phá lệ yên lặng, đại gia lại là không dám ngủ, luôn là lo lắng lại một hồi gió lốc. Bọn họ đều không hy vọng lại có người hy sinh, cùng nhau ra tới, 13 bị nhốt ở Phúc Châu, sơ 8 đã là hy sinh, còn có ở sa mạc chung mất đi tung tích 11. Sư phụ đích xác nói là sẽ gọi người tới tiếp ứng, chỉ là nói. Vậy tới người không phải là chỉ có sư phụ người, hôm nay buổi tối vẫn là muốn thanh tỉnh một chút, chỉ cần qua sa mạc, cùng sư phụ người hội hợp, đến lúc đó đại gia là có thể hảo hảo ngủ một giấc. Tô Mạch Trần nhìn về phía đại gia, nói, nhớ tới mấy ngày trước vừa mới tiến vào sa mạc thời điểm gặp những cái đó sa đạo, võ công cao cường, không phải giống nhau sa đạo. Căn bản là hướng về phía bọn họ tới, Tô Mạch Trần cần thiết phải nhắc nhở đại gia cảnh giác một chút, không? Cần đến lúc đó chính mình mệnh là như thế nào không có cũng không biết. Sao 3 ngày trước Tây Vực, đại trưởng lão lại là thu được trốn trở về những cái đó bí mật sát thủ tin tức. Nói là chính mình thương yêu nhất thân cháu gái Hách Liên tùm chết ở đêm nguyệt trên tay. Còn có Hạ Hầu gia tiểu tử, nghe thấy cái này tin tức, đại trưởng lão Hách Liên cầu lại là hung hăng một phách cái bàn, mang theo run rẩy thanh âm nói, Tô Mạch Trần, đêm nguyệt, các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ta sẽ giết các ngươi, vì tùng báo thù, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. 70 tuổi tả hữu đại trưởng lão hình như là ở trong nháy mắt già nua rất nhiều. Hách liên tùng là hắn một tay dạy dỗ ra tới, nho nhỏ nhân nhi liền bắt đầu đãi ở hắn bên người, khi còn nhỏ bị va chạm, chính mình đều có thể đau lòng nửa ngày. Lớn lên lúc sau càng là ở hách liên gia tộc không ai dám xem thường. Lớn lên mỹ lệ, võ công cũng là nhất lưu. So với đại trưởng lão này đó nhi tử cùng tôn tử, cái này cháu gái muốn càng đến đại trưởng lão tâm. Vốn đã kinh là cùng hà hầu gia tộc gia chủ nói tốt, đến lúc đó cùng hà hầu gia tộc liên hôn, như vậy có thể được đến hà hầu gia tộc toàn lực duy trì. Không thể tưởng được hiện tại cư nhiên, tô mạch trần hảo tàn nhẫn, đêm nguyệt hảo tàn nhẫn, cư nhiên giết hắn tùm, càng là đem hà hầu gia tộc tam thiếu gia cấp giết. Đại ca, tô mạch trần cư nhiên làm người đem tùm nha đầu cấp giết. Nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù. Một cái 50 tới tuổi phụ nhân đứng lên kích động nói. Phụ nhân bên cạnh ngồi một cái 40 tuổi tả hữu mỹ phụ nhân lại là lập tức ngã xuống trên mặt đất. Mỹ phụ nhân chính là hách liên tùm mẫu thân, Tây vực một cái nhị lưu thế lực con vợ cả tiểu thư Trần Thiến Thiến. Trần Thiến Thiến sinh ba cái nhi tử, cuối cùng mới sinh một cái nữ nhi. Đối với cái này nữ nhi có thể nghĩ là có bao nhiêu bảo bối. Hiện tại nghe được nữ nhi đã chết tin tức, Trần Thiến Thiến sao có thể thừa nhận được, lập tức liền ngã xuống. Đứng ở Trần Thiến Thiến phía sau ba cái 20 mấy tuổi nam tử đều là vọt tới phía trước, nâng dậy Trần Thiến Thiến. Ăn mặc màu trắng xiêm y đại nhi tử hách liên phục đỡ Trần Thiến Thiến ngồi xuống, nói, mẫu thân, ngài yên tâm, muội muội thù, nhi tử nhất định sẽ báo. Trần Thiến Thiến cắn răng nói, đêm nguyệt, tô mạch trần, sát nữ chi thù, không đội trời chung, ta Trần Thiến Thiến ở chỗ. Này thề, muốn các ngươi không chết tử tế được. Hách liên tùm ba cái ca ca nhìn nhau, đồng thời nói, sát muội chi thù, không đội trời chung. Hách liên nhất tộc chủ viện, hách liên đại hải nhìn phía dưới nhất đắc lực hộ pháp, nói cách khác, tùm cái kia nha đầu chết ở đêm nguyệt trên tay, mà đêm nguyệt là bởi vì cứu mạch trần kia tiểu tử mới có thể ra tay. Tam hộ pháp gật gật đầu, đúng vậy, theo những cái đó trốn trở về người ta nói, đêm cốc chủ chính là ở cuối. Cùng thời điểm giết hách liên tùm cùng hà hầu ra tam thiếu ra, hách liên đại hải gõ cái bàn, theo sau nhàn nhạt nói, giết liền giết, này có gì đó, ta liền không tin ta lão nhân bảo bối đồ để muốn giết một người, còn cần cái gì lý do. Tam hộ pháp có điểm ngây ngẩn cả người, này, gia chủ đây là có ý tứ gì? Kêu tam trưởng lão tự mình mang theo người đi quan khẩu tiếp thiếu chủ, cần phải muốn đem thiếu chủ an toàn, lông tóc vô thương mang về tới. Hách liên đại hải không? Chút nào để ý nói, tam hộ pháp gật gật đầu. Thuộc hạ lập tức đi thông chi tam trưởng lão. Từ từ, có hay không đại thiếu gia tin tức? Hách liên đại hải bất đắc dĩ hỏi. Tam hộ pháp lắc đầu, chỉ là nửa năm trước có người ở hải ngoại gặp qua thiếu gia, sau lại liền vẫn luôn đều không có thiếu gia tin tức. Hách liên nhất tộc người tuy rằng không vào thế thật lâu, nhưng là đối với bên ngoài sự tình lại là rất rõ ràng. Bởi vì hách liên nhất tộc tộc nhân trải rộng thiên hạ, đối với bên ngoài sự tình, không nói rõ ràng, nhưng là đại sự lại cũng nắm giữ. Nhưng là nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, lại là vẫn luôn đều không có hách liên ảnh tin tức. Từ 3 năm trước đây, hách liên ảnh đó là rời đi Tây vực, không còn có xuất hiện quá. Nếu không phải mỗi cách rất dài một đoạn thời gian liền xuất hiện ở Tây vực rơi dụng ở các quốc gia điểm dừng chân, nói vậy rất nhiều người đều sẽ cho rằng hách liên ảnh đã là không còn nữa. Thả ra tin tức, liền nói hách liên nhất tộc thiếu chủ đã trở lại. Hách liên đại hải hơi hơi thở dài, nếu là hắn đã biết Dương Cẩn đã trở lại, nói vậy cũng sẽ gấp trở về đi. Dù sao cũng là chí thân, Dương Cẩn trước kia chính là hắn lớn nhất vướng bận, hy vọng lúc này đây hắn có thể chân chính suy nghĩ cẩn thận. Tam hộ pháp gật gật đầu, thuộc hạ biết như thế nào làm. Hách liên đại hải vẫy vẫy tay, làm tam hộ pháp lui xuống. Chính mình một mình ngồi ở to như vậy trong phòng, nghĩ tới năm đó, nghĩ tới chính mình một tay dạy dỗ ra tới hai đứa nhỏ, hách liên ảnh cùng Dương Cẩn, kỳ thật tính lên vẫn là có huyết thống thân tình. 30 năm trước, một cái người mang hơn 8 tháng bụng to nữ tử bị trộm đưa ra Cảnh Vân Quốc, lại là ra kinh thành không đến 50 km, liền phát động. vừa vặn lúc ấy Hách Liên Đại Hải có chuyện quan trọng đuổi tới Cảnh Vân, ở trên đường liền ra tay giúp trợ đang ở khó sinh nữ tử. Cuối cùng hài tử là sinh hạ tới, nhưng là nữ tử lại là đã chết. Nguyên nhân đó là chúng độc mới có thể làm cho phát sinh chuyện như vậy. Hách Liên Đại Hải cảm thấy chính mình cùng hài tử có duyên phận, lập tức liền mang theo hài tử đi cầu. Lúc ấy đang ở Cảnh Vân kinh thành thần oai Hách Liên Đại Hải là như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình nhất thời vô tình cứu hài tử cư nhiên là Cảnh Vân hoàng tử. Sau lại gọi người một cha mới biết được, nguyên lai đứa nhỏ này mẫu thân là Cảnh Vân quốc hoàng hậu bên người một cái nha đầu, lại là bị hoàng đế một lần uống say, trong lúc vô ý nhận sai vì Đêm Hàm Yên, một lần xương sớm nhân duyên. Lúc sau, hai tháng lúc sau, tiểu cung nữ lại là phát hiện chính mình mang thai, lại là không dám nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu cung nữ chỉ có thể là lo lắng đề phòng quá nhật tử, mãi cho đến 4 tháng thời điểm, liền tính là dùng thúc đai lưng hung hăng trói lại bụng, vẫn là có một chút hiện hoài. Tiểu nha đầu cuối cùng dứt khoát là cố ý trêu chọc hoàng hậu nương nương không mau, bị khiển phái đến lãnh cung đi thời điểm những cái đó có bệnh phi tử. Mãi cho đến 6 tháng tả hữu, tiểu cung nữ vận khí tốt, gặp gỡ đi theo phụ thân tiến cung Đêm Hàm Yên, cuối cùng cũng Hàm Yên đã biết chuyện của nàng, liền suy nghĩ biện pháp hướng hoàng đế thảo muốn tiểu cung nữ. Cuối cùng 6 tháng có thai, tiểu cung nữ liền ra cung, sau lại vẫn luôn là ở tại tướng quân phủ. Chỉ là hơn 8 tháng thời điểm, không biết trong cung hoàng hậu là như thế nào biết chuyện này, cứ nhiên nghĩ phải hướng tiểu cung nữ hạ sát thủ. Bất đắc dĩ, Đêm Hàm Yên chỉ có thể là đem tiểu cung nữ đưa ra tướng quân phủ. Vốn định đưa rời đi Cảnh Vân liền hảo, tuổi trẻ không có sinh quá hài tử Đêm Hàm Yên trung quy vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Không có đoán trước được đến sẽ là bởi vì lo lắng cùng mệt nhọc làm cho trước tiên phát động. Dựa theo huyết thống đi lên nói, Hách Liên Ảnh mới là Cảnh Vân đại hoàng tử, Dương Cẩn thân sinh ca ca, nhưng là năm đó hoàng hậu. Lại là bởi vì chính mình còn không có sinh ra nhi tử, đó là không cho phép bất luận kẻ nào sinh hạ hoàng trưởng tử. Đó là một thân phận hèn mọn cung nữ cũng không cho phép. Năm đó chính là bởi vì mang theo Hách Liên Ảnh đuổi theo cha sự tình chân tướng, mới có thể trong lúc vô ý phát hiện Dương Cẩn. Cuối cùng ở Hách Liên Ảnh yêu cầu hạ, đem Dương Cẩn cũng mang về Tây Vực. Hách Liên Ảnh vẫn luôn đều như là ca ca giống nhau chiếu cố so với chính mình tiểu thượng vài tuổi Dương Cẩn. Huynh đệ hai người cảm tình cũng thực hảo, nhưng là hai người là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, chuyện này trừ bỏ Hách Liên Đại Hải cùng Hách Liên Ảnh biết chuyện này, bất luận kẻ nào cũng không biết. Nhoáng lên 30 năm đi qua, năm đó đem Hách Liên Ảnh mang về tới thời điểm, bên ngoài người đều cho rằng đây là chính mình cùng bên ngoài nữ nhân sinh đến hài tử. Hách Liên Đại Hải dứt khoát là đâm lao phải theo lao, hiện tại Hách Liên gia tộc người đều cho rằng Hách Liên Ảnh là Hách Liên Đại Hải nhi tử. Sao sao vào lúc ban đêm lại là không có phát hiện cái gì khác thường. Mãi cho đến hừng đông, mấy người đi rồi một đoạn đường lúc sau, đã là bước vào Tây Vực cảnh giới, đã là chậm rãi bắt đầu thấy được màu xanh lục tiểu thảo. Vài người trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Mấy người lại qua 1 km tả hữu, liền phát hiện Tây Vực biên cảnh duy nhất một nhà trà lều. Trà lều có mười mấy người ở bên trong uống trà ăn cái gì, lại là cực kỳ an tĩnh. Tô Mạch Trần mấy người cũng là mệt mỏi thật nhiều thiên, mấy người liền ở trà lều nghỉ ngơi một chút, kêu một hồ trà, sau đó điểm thượng một đại bùn bánh bao. Tô Mạch Trần lại là cảm giác được khác thường, theo sau ở người khác không chú ý thời điểm, lấy ra lúc trước ở Mạc Hạo Lâm ra hỏa kia nơi nào lấy giải độc đan, trộm tách ra đại gia ăn xong. Hách Liên mới nhìn đến Tô Mạch Trần hành động, lập tức cũng minh bạch, tiếp nhận hiểu biết độc đan, ra vẻ uống nước đem đan dược cấp ăn đi xuống, còn lại mấy người cũng là như thế này ăn giải độc đan. Tây Vực rất nhiều người am hiểu dùng độc, rất nhiều độc sợ nhất là châm bạc tử cũng thí không ra độc dược, hoặc là những người này ở chén biên hạ đến độc dược, chậm rãi thẩm thấu đến đồ ăn bên trong. Ngươi ngay từ đầu ăn thời điểm, châm bạc tử khẳng định là vô dụng, nhưng là chậm rãi lại là sẽ trúng độc. Hách Liên mới nhìn Tô Mạch Trần gật gật đầu, theo sau nói, lão bản, có hay không rượu ngon a? Tiểu ra thèm ăn, đã là thời gian rất lâu không có uống rượu, chạy nhanh cấp đàn ông mang rượu tới. Lão bản nghe xong thực vui vẻ đồng ý, theo sau thực mau liền cầm một vò tử rượu ra tới. Hách Liên mới dùng cái mũi nghe nghe, theo sau hướng về đại gia sử một cái ánh mắt, đại gia liền đã biết đây là có chuyện gì. Rượu là rượu ngon, cũng không có độc, nói vậy những người này là tự luyến một chút, cho rằng là ở đồ ăn trên dưới độc là được. Ai biết bọn họ trên người lại là mang theo giải độc đan. Hách Liên mới đổ một chén rượu, uống lên đi xuống, theo sau ha ha cười ha hả, quả nhiên là rượu ngon, rượu ngon. Hách Liên mới không có nói sai lời nói, này đó đều là rượu ngon, giống nhau một vò tử đó là một hộ bá tánh ra một năm thu vào. Như vậy thượng đẳng rượu ngon, sao có thể là xuất hiện ở chỗ này? Hách Liên sơ bảy cũng cười, này rượu thật sự tốt như vậy, nếu là thật sự như vậy, không uống rất đáng tiếc. Nói xong lúc sau, Hách Liên sơ bảy liền cũng đổ một chén rượu uống lên đi xuống, theo sau lại đổ một ly, từng ngụm dùng bữa uống rượu. Tô Mạch Trần thấy bọn họ hai người uống rượu không dậy nổi biến hóa, cũng yên tâm uống một ngụm rượu. Hách Liên mới lớn tiếng nói, ra, này rượu hảo uống a, tới, thuộc hạ cùng ngươi lại uống một chén. Tô Mạch Trần phát giác có người đang ở không ngừng hướng về phía chính mình tới rồi, tuy rằng khoảng cách xa một chút, nhưng là Tô Mạch Trần lại là nghe được, đang nhìn bên này ở. Từng ngụm uống rượu ăn thịt các huynh đệ, Hách Liên mới biết được Tô Mạch Trần ý bảo, tùy ngẫu nhiên đó là giống một cái si nhi hô to kêu to, vừa lúc nổi lên tê mỏi kẻ cắp tác dụng, Hách Liên mới còn hướng về còn lại vài người đánh một chút ánh mắt, dùng mật âm lọt vào tai chi công nói, có người tới, mọi người đều uống một chén, sau đó lên tiếng nói, huynh đệ, ta lâu lắm không có uống rượu, đây mới là đệ nhị ly, cũng đã lại không thể bồi ngươi uống rượu lạp, này, rượu kính nhi thật đúng là lợi hại thật sự, hiện tại lúc này đều là cảm giác được đầu có điểm không thoải mái. Các huynh đệ, tới, chúng ta cùng nhau. Tô Mạch Trần âm thầm đem rượu bát xuống đất, đột nhiên nói, huynh đệ, ta có chút choáng váng đầu. Một bên lại hướng Hách Liên mới đám người đưa mắt ra hiệu, liền cố ý ngưỡng mặt phiên ngã xuống đất hạ, mà một ít người lại là sớm đã nằm ở trên bàn bất động. Còn lại người nhìn đến Tô Mạch Trần như vậy, đều bắt đầu liên tiếp ngã vào trên bàn, ngã trên mặt đất, các có các tư thế. Lúc này, ngồi ở trà lều người, có người đứng lên khẽ cười một tiếng, bọn họ trúng độc, các ngươi đều xuất hiện đi. Một người khác nói, lão quỷ đầu, đừng nóng vội, nghe nói này Tô Mạch Trần võ công cực hảo, nội lực thâm hậu, so với Hách Liên ảnh hẳn là cũng là không kém nhiều ít, chúng ta từ từ xem. Ngưu đầu, yên tâm hảo, đây là ta đặc chế sao tán, liền tính là Hách Liên nhất tộc Hách Liên đại hải cái này lão nhân. Tới, nội lực lại thâm hậu, ăn vào chẳng những cả người vô lực, không bảy ngày bảy đêm cũng vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta chạy nhanh động tác mau một chút, đem những người này đầu đều cấp chặt bỏ tới, như vậy trở về cũng hảo báo cáo kết quả công tác, đặc biệt là cái này Tô Mạch Trần. Một người mặc màu nâu xiêm y, diện mạo nhỏ gầy nam nhân nói, lão nhân, ngưu đầu, không biết vì cái gì, ta chính là cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào những người này uống lên hai ly liền ngã xuống tới. Ra vẻ là trà lều bạn già trung niên nam nhân mở miệng nói, luôn là cảm giác được thực quỷ dị, hình như là chính mình làm sự tình đều là ở người khác dự kiến chung giống nhau, nhưng là ở này đó lời nói lại là không dám nói ra, bằng không lấy lão quỷ đầu tính tình, khẳng định ra sao chính mình nháo đến long trời lở đất. Đó là bởi vì ta lúc này đây nghiên cứu chế tạo ra tới sao tán so trước kia những cái đó lợi hại hơn, dược hiệu càng tốt, chỉ cần một chút là có thể làm người té xỉu. Không cần vô nghĩa, lập tức đem những người này đầu người cấp chặt bỏ tới. Chờ một chút, nhìn lại đi. Nghe nói Tô Mạch Trần là một cái thông minh giảo hoạt người, ta lo lắng đây là bọn họ gian kế. Trà lều lão bản nói, đại ca yên tâm đi. Đây chính là huynh đệ ta nghiên cứu chế tạo thật lâu mê dược, càng là võ công cao cường, nội lực thâm hậu người, liền càng dễ dàng bị mê đảo. Hách Liên gia tộc người quả nhiên không phải lãng đến hư danh, còn có cái này Tô Mạch Trần, cư nhiên đều là nhất đẳng nhất cao thủ, cũng may chúng ta sớm có chuẩn bị, bằng không liền tính là chúng ta người nhiều, cũng không nhất định có thể hoàn thành được đại tiểu thư phân phó sự tình. Nói chuyện đúng là Tây vực Trần gia nổi danh độc sư, làm người âm hiểm, nhưng là ngoại giới rất ít người gặp qua người này, nhưng là đều biết có như vậy một người tồn tại, nguyên nhân chính là người này thuật dịch dung thực hảo, luôn là lấy bất đồng khuôn mặt xuất hiện ở các loại địa phương, căn bản là không có người biết được người này chân chính dung mạo. Đó là hiện tại cũng là giống nhau dịch dung, Tô Mạch Trần sở dĩ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra những người này, chính là bởi vì một người liền tính là như thế nào dịch dung, luôn là có một ít thói quen là không đổi được. Trước kia ở Hách Liên nhất tộc thời điểm, độc sư Hạc Minh tới đi tìm Trần Thiến Thiến. Trước kia Dương Cẩn làm người cẩn thận, luôn là thực dễ dàng phát. Hiện người khác sở không thể phát hiện, chính là Hạc Minh đang nói chuyện thời điểm, hoặc là ở ăn cái gì thời điểm đều là có một cái thói quen, chính là khóe mắt sẽ không tự giác giật giật. Như vậy một cái rất nhỏ hơi thói quen, lại là rơi vào rồi năm đó Dương Cẩn trong mắt. Sau lại thấy rất nhiều lần, đều là có như vậy một cái thói quen, Dương Cẩn đó là đã biết, mặc kệ Hạc Minh thuật dịch dung như thế nào cao cường, đều là không đổi được từ nhỏ chín rơi xuống thói quen. Có lẽ như vậy một cái thói quen, chính hắn cũng không thế nào để ý. Trà lều lão bản nhìn về phía Hạc Minh, theo sau gật gật đầu. Hạc Minh vẫy vẫy tay, vẫn luôn giấu ở chỗ tối hơn 10 đạo nhân ảnh cũng hiện thân ra tới. Chạy nhanh một chút, bằng không chậm trễ trở về phục mệnh thời gian. Ngưu đầu nói, ta đi chặt bỏ Tô Mạch Trần tiểu tử này đầu người, vì Tôn tiểu thư báo thù. Lão quỷ đầu nói xong lúc sau liền phất phất tay trung đại đao chậm rãi hướng đi Tô Mạch Trần. Liền ở hắn chậm rãi tiếp cận Tô Mạch Trần thời điểm, còn lại cũng phân biệt đi hướng mặt khác mấy cái Hách Liên nhất tộc huynh đệ bên người. Liền ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, từng đạo bóng người đột nhiên bay lên trời, kiếm khởi kiếm lạc, lập tức liền đem lão quỷ đầu, ngưu đầu đám người cấp giết. Trà lều bà ngoại bản nhìn đã là đầu rơi xuống đất huynh đệ, chừng lớn đôi mắt hỏi, đây là có chuyện gì, các ngươi không phải đã là hôn mê, như thế nào có thể đứng lên? Hách Liên mới cười lạnh, đầu đất, nếu là thật sự chúng các ngươi mê dược, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, còn có thể lập tức liền giết ngươi vài tên huynh đệ. Theo sau Hách Liên nhất tộc vài tên huynh đệ đều ha ha cười rộ lên, Hách Liên sơ bảy nói, như vậy liền muốn giết chúng ta, thật đúng là quá coi thường người. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, Trần gia cũng chỉ có như vậy một chút bản lĩnh. Trà lều lão bản cùng Hạc Minh nhìn nhau, Hạc Minh nói, cái gì?